Các bạn đang nghe truyện Đô Thị Chi Tuyệt Đại Cao Thủ trên kênh TV Audio CV. Chương 528, gậy ông đập lưng ông, gậy ông đập lưng ông. Sắp chết đến nơi còn dám khoác lác không biết xấu hổ, kêu đứng trong đầu lâu huyết tộc tổ thần, điều khiển hình ảnh tổ thần, một chưởng như trời sập đánh xuống Sở Thiên đang ở trên mặt đất. Nghe Sở Thiên nói, hắn đầy vẻ băng lãnh và khinh thường, tổ thần huyết tộc bọn hắn, đó là hắc ám thần minh chân chính, tiêu diệt Sở Thiên sao mà đơn giản, đến lúc này, Sở Thiên còn dám nói hắn dùng sức mạnh tổ thần huyết tộc sẽ hối hận, thật sự quá ngu xuẩn. Nhưng ngay sau đó, Keo bỗng nhiên nhíu mày, hắn thấy Sở Thiên vạch ra một đạo phù văn trong hư không, chỉ là trò mèo, trước mặt lực lượng tổ thần huyết tộc chúng ta, mấy trò mèo này của ngươi không chịu nổi một, Keo nhìn đạo phù văn xuất hiện. Trước mặt Sở Thiên, đầy vẻ khinh thường. Nhưng hắn còn chưa dứt lời đã im bặt. Ông chỉ thấy lúc này, Keo điều khiển hình ảnh tổ thần, một chưởng kinh khủng chụp xuống Sở Thiên. Đập trúng phù văn trước mặt Sở Thiên, trong nháy mắt, lực lượng kinh khủng sinh ra, như thủy triều quét sạch xung quanh. Trong triều tịch lực lượng kinh khủng này, tòa lâu đài cổ chiếm diện tích hơn ngàn mẫu của thánh địa huyết tộc, đồng loạt sụp đổ. Năm vị thống lĩnh huyết tộc cùng cường giả huyết tộc còn sống sót trên mặt đất, đồng loạt chấn động bay ngược ra ngoài. Cái kia phù văn kỳ quái của hắn, vậy mà chặn được lực lượng oanh kích của tổ thần huyết tộc chúng ta, sao có thể, lực lượng tổ thần huyết tộc chúng ta? Đó là lực lượng thần minh nha, hắn chỉ là phàm nhân, sao có thể ngăn cản, không thể nào. Năm vị thống lĩnh huyết tộc cùng cường giả huyết tộc còn sống sót, trong lúc bay ngược ra, hoảng sợ nhìn cảnh trước mắt, hy vọng vừa nhen nhóm trong lòng, lập tức bị dập tắt, sau đó, trong triều tịch năng lượng kinh khủng, hóa thành tro tàn, đến khi sắp chết, bọn chúng vẫn không thể tin được Sở Thiên đã cường hãn đến mức có thể đối kháng với lực lượng tổ thần huyết tộc, trong ánh mắt kinh hoàng khi chúng hóa thành tro tàn. Chúng thấy hình ảnh tổ thần huyết tộc đáng sợ như hắc ám ma thần do Keo điều khiển, đập vào phù văn trước mặt Sở Thiên. Phù văn không hề lay động, không hề hư hại, trực tiếp chống đỡ cản lại hình ảnh tổ thần huyết tộc, bàn tay lớn của hình ảnh tổ thần huyết tộc, rốt cuộc không chụp xuống được, giống như con voi lớn, giẫm một chân xuống tổ kiến nhỏ bé, lại bị con kiến nhỏ kéo ngược lại chân voi, khiến nó không thể giẫm xuống, rung động lòng người, ngươi đây là đạo pháp, ngươi là người tu đạo, Keo trong đầu lâu huyết tộc tổ thần. Vừa nãy còn khinh thường phù văn của Sở Thiên, giờ phút này lại đột nhiên sinh ra một vòng hoảng sợ. Hắn hiện tại rốt cục ý thức được, phù văn trước mặt Sở Thiên, không phải thuật pháp, mà là đạo pháp của người tu đạo. Sở Thiên chính là một người tu đạo hàng thật giá thật, hơn nữa, còn không phải người tu đạo bình thường, người vẫn còn chút kiến thức. Sở Thiên khẽ gật đầu, nói cho Keo đáp án. Sau đó giơ tay lên, phù văn trước mặt rung động, hiện lên ba động kỳ dị. Ngay lúc đó, hình ảnh tổ thần huyết tộc do Keo điều khiển, thân bất do kỹ ngã về phía sau, hình ảnh tổ thần huyết tộc, dù hoàn toàn do lực lượng tổ thần cấu thành, nhưng khi ngã xuống vẫn như thực thể, thân hình khổng lồ cao hơn 10 mét, trực tiếp đập mặt đất vỡ ra. Kiến trúc còn sót lại trong pháo đài cổ, trực tiếp bị san bằng, linh khí chi nhận. Sở Thiên nói nhỏ trong lòng. Sau đó thấy, phù văn huyền ảo trước mặt Sở Thiên đột nhiên hóa giải, hóa thành từng sợi ba động kỳ huyền. Bắn thẳng về phía hình ảnh tổ thần huyết tộc. Bao phủ lấy nó, sau đó thấy, từng đạo khí lưu màu đen rút ra từ trong hình ảnh tổ thần huyết tộc, lại trái lại, hung hăng lẫn vào bên trong hình ảnh tổ thần huyết tộc. Trông như một thanh đao khí lưu màu đen như thực chất, đang điên cuồng chém giết hình ảnh tổ thần huyết tộc. Ngươi đang mượn dùng lực lượng tổ thần huyết tộc chúng ta trong hình ảnh tổ thần, Keo liều mạng chống cự đao khí lưu đang điên cuồng chém giết, hoảng sợ phát hiện, những lưỡi đao khí lưu này chính là lực lượng tổ thần huyết tộc của bọn chúng, Sở Thiên đang lợi dụng lực lượng tổ thần của bọn chúng để đối phó hắn, hơn nữa, hắn còn hoảng sợ cực độ khi phát hiện, lực lượng tổ thần bị Sở Thiên rút ra rồi quay lại tiêu diệt hắn, còn mạnh hơn lực lượng tổ thần mà hắn khống chế, gậy ông đập lưng. Ông, gậy ông đập lưng ông, Keo hiện tại rốt cục hiểu vì sao Sở Thiên vừa rồi lại nói, hắn sẽ hối hận khi dùng lực lượng tổ thần, không thể nào, điều đó không thể xảy ra, Keo điên rồi, hắn không thể chấp nhận kết quả như vậy. Lực lượng tổ thần huyết tộc chúng ta, chỉ có huyết tộc mới có thể sử dụng, sao ngươi lại sử dụng được, nhưng thực tế là, Sở Thiên còn hiểu cách lợi dụng lực lượng tổ thần huyết tộc hơn cả người huyết tộc như hắn. Đó là bởi vì, ngươi không hiểu lực lượng huyết tộc các ngươi là gì. Sở Thiên nhàn nhạt nói một câu. Lực lượng tổ thần huyết tộc, thứ tinh thuần nhất bên trong nó, chính là hắc ám linh khí. Nói xong, Sở Thiên không để ý đến Keo nữa, quay người, cất bước đi về phía trước vào sâu trong pháo đài cổ. Pháo đài cổ phía trước mới là thánh địa huyết tộc, có trận pháp hắc ám bảo vệ, trong giao chiến vừa rồi vẫn bình yên vô sự. Khi Sở Thiên bước vào đại điện pháo đài cổ, trận pháp trong đại điện lập tức khởi động, từng đường vân quỷ dị lan tràn khắp đại điện, tản ra khí tức vô cùng khiếp người, chỉ cần khí tức này tràn ra, cũng đủ để khiến người bình thường hóa thành tro tàn trong nháy mắt. Sau đó, toàn bộ không gian trong đại điện pháo đài cổ đột nhiên rung chuyển. Lực lượng hắc ám đáng sợ, như hồng hoang mãnh thú, cuồng bạo đánh dứt về phía Sở Thiên, những lực lượng này còn mạnh hơn và quỷ dị hơn cả khi Keo vận dụng lực lượng tổ thần huyết tộc, bởi vì lực lượng này được trận pháp khống chế, xa không phải Keo có thể so sánh, trận pháp này coi như không tệ. Nhìn trận pháp đại điện pháo đài cổ khởi động, Sở Thiên khẽ gật đầu. Trong lúc nói chuyện, trên bề mặt cơ thể Sở Thiên hiện lên một tầng hào quang huyền dị, đó là linh khí của hắn. Sở Thiên khẽ nhấc chân lên, sau đó rơi xuống, oanh, nhìn như tùy ý rơi xuống, khi dẫm chân xuống đất, lại phát ra âm thanh nổ vang ầm ầm, cả vùng đều rung chuyển ầm vang dưới chân của Sở Thiên. Phá, Sở Thiên khẽ nhả ra chữ này, một chữ phun ra, lời nói có sức mạnh, trận pháp đại điện pháo đài cổ kinh khủng, trực tiếp bị Sở Thiên phá vỡ, đại điện pháo đài cổ sụp đổ, biến thành bột mịn, lực lượng trận pháp kinh khủng, trong nháy mắt không còn sót lại chút gì, lại trở nên bình tĩnh, Sở Thiên cất bước, bình thản tĩnh nhiên đi vào sâu trong thánh địa huyết tộc. Hắn vậy mà khinh địch phá vỡ trận pháp thánh địa huyết tộc chúng ta, ngay cả trận pháp thánh địa cũng không ngăn cản nổi hắn. Keo đang liều mạng ngăn cản linh khí chi nhận của Sở Thiên trong hình ảnh tổ thần huyết tộc, nhìn Sở Thiên bình thản đi về phía thánh địa huyết tộc, sắc mặt trắng bệch, huyết vương đại nhân, có thể ngăn cản hắn chứ? Keo hoảng sợ nhìn về phía sâu trong thánh địa huyết tộc. Sở Thiên tiến vào sâu bên trong thánh địa huyết tộc, dừng bước chân. Trước mặt hắn là dòng chảy cuồn cuộn, phun trào mãnh liệt của hắc ám lực lượng, bao phủ toàn bộ nơi sâu nhất của thánh địa huyết tộc, không thể nhìn thấy bên trong có gì. Linh khí hào quang bùng lên trên bàn tay Sở Thiên, hắn đưa tay ấn lên hắc ám lực lượng, oanh, ngay sát na khi bàn tay Sở Thiên chạm vào hắc ám lực lượng, lập tức dẫn tới sự công kích đáng sợ từ hắc ám lực lượng. Hắc ám lực lượng vốn chậm chạp phun trào, lúc này giống như cơn sóng lớn mãnh liệt đáng sợ, điên cuồng lao về phía Sở Thiên. Muốn thôn phệ Sở Thiên, biến hắn thành tro tàn, mở, sắc mặt Sở Thiên không hề gợn sóng, hờ hững thốt ra một chữ này, ông. Âm thanh vang lên trong sát na, cả không gian đột nhiên rung động, một cổ lực lượng kỳ diệu lập tức đánh tan hắc ám lực lượng đang mãnh liệt lao tới, sau khi từng đợt sóng xung kích kinh khủng nghiền nát mọi thứ xung quanh thành bột mịn, không gian lạnh thấu xương điên cuồng cũng bình tĩnh trở lại. Hắc ám lực lượng bao phủ thánh địa huyết tộc tan biến, khung cảnh bên trong hiện ra, đây là một tế đàn hắc ám rộng hơn ngàn mét vuông, toàn bộ tế đàn khắc chi chít hoa văn quỷ dị, tám cây cột màu đen sừng sững ở tám phương vị xung quanh tế đàn, cột đen lớn cỡ một người trưởng thành ôm mới hết. Trên đó điêu khắc tám loại hình vẽ dữ tợn, đây là tượng thần thủ hộ thú của huyết tộc, toàn bộ tế đàn tràn ngập một khí tức cổ lão và âm u. Đừng nói người bình thường, chỉ cần bước chân vào đây sẽ mất mạng ngay. Lập tức, ngay cả thần cảnh cũng không dám bén mảng, nhưng Sở Thiên vẫn thản nhiên bước vào tế đàn huyết tộc, ngay cả khả năng làm hắn bị thương cũng không có, Sở Thiên hướng về trung tâm tế đàn đi đến, ở nơi đó có một cái ao nhỏ cỡ quả bóng đá, bên trong chính là thứ hắn cần lấy, tổ huyết của huyết tộc. Sở Tiên Sinh. Một giọng nói vang lên lúc này, Sở Thiên dừng bước, dời mắt nhìn lại. Chỉ thấy một nữ tử từ phía sau một cây cột ở rìa tế đàn bước ra, đi về phía hắn, nữ tử mặc một bộ áo khoác màu đen tinh xảo, trên áo theo đồ đằng huyết tộc, đồ đằng lộ ra cực kỳ âm u, nhưng không dữ tợn, ngược lại trang nghiêm lạ thường, cho người ta cảm giác khí tức vương giả hắc ám, nàng vô cùng xinh đẹp, cho dù là cung thanh linh và tiêu tuyền của Hoa Quốc, hay nữ hoàng Ivia của Anh Quốc. Những thiên chi kiều nữ này đều kém nữ tử này một chút. Người có thể hơn nữ tử này một chút, e rằng chỉ có thần thần và hi hi, nữ tử chính là huyết vương của huyết tộc, Huyết Anh, nàng không phải người nước ngoài, mà là người nước Hoa, Sở Thiên khẽ gật đầu với Huyết Anh đang đi tới, hơn 20 năm trước, hắn đã gặp Huyết Anh, Sở công tử, chúng ta hơn 20 năm không gặp, giờ phút này Huyết Anh dừng bước, đứng ở phía bên kia ao tổ huyết, đối diện với Sở Thiên từ xa, Huyết Anh nhìn Sở Thiên qua ao tổ huyết, ánh mắt lộ vẻ phức tạp, nói: Không ngờ rằng, lần gặp lại hôm nay, lại là lúc ngài đến hủy diệt huyết tộc chúng ta, Sở Thiên không nói gì, thản nhiên bước về phía ao tổ huyết ở trung tâm, Sở công tử, xin dừng bước, ngươi muốn ngăn cản ta. Sở Thiên hờ hững nhìn Huyết Anh. Trên gương mặt xinh đẹp của Huyết Anh hiện lên một vòng đắng chát, nàng cười khổ rồi thành khẩn nói, ta từng nói với ngài, sẽ không đối địch với ngài, dù ngài xóa bỏ huyết tộc, ta cũng sẽ không đối địch với ngài, nhưng ta khẩn cầu ngài, đừng lấy đi tổ huyết của huyết tộc. Khi huyết tộc các ngươi đến Hoa Quốc, tùy ý khuếch tán hắc ám lực lượng, lúc ngươi không ra mặt ngăn cản, thì đã không còn cơ hội. Sở Thiên hờ hững nói. Trong lúc nói chuyện, bước chân Sở Thiên không hề dừng lại. Vẫn thản nhiên đi về phía ao tổ huyết ở trung tâm, Huyết Anh hít sâu một hơi, nàng biết, mình không thể thay đổi quyết định của Sở Thiên. Thật ra, ban đầu nàng cũng không biết chuyện công tước Carver của huyết tộc ngang nhiên khuếch tán hắc ám lực lượng, tàn hại người vô tội ở Hoa Quốc. Đến khi Keo thỉnh cầu nàng ban cho lực lượng, nàng vẫn không biết những việc này, chỉ biết rằng công tước huyết tộc đã tổn thất 6 người ở Hoa Quốc. Khi phái 10 cổ thạch quan cho Keo, Huyết Anh chỉ cho rằng Keo muốn đến Hoa Quốc đòi lại công đạo, đạt được bồi thường của Hoa Quốc cho huyết tộc, cũng không biết Keo muốn biến Hoa Quốc thành tử địa. Mãi đến khi Sở Thiên xuất hiện, nàng mới biết nguyên do của mọi chuyện, nhưng biết được tất cả đã quá muộn. Sở công tử, đây đúng là sai lầm của ta. Trong lòng Huyết Anh dâng lên hối hận, nếu nàng có chút tâm tư hỏi thăm Keo về nguyên do chuyện này, sự tình đã không biến thành tình trạng không thể vãn hồi như vậy. Đáng tiếc, lúc ấy nàng đã không hỏi Keo, thậm chí không có một chút ý định hỏi han nào, trực tiếp phái 10 cổ thạch quan ra ngoài. Huyết Anh nhìn Sở Thiên ngày càng đến gần ao tổ huyết, trong lòng dâng lên một tia hy vọng cuối cùng, hỏi, Sở công tử, thật sự không còn cơ hội sao? Huyết tộc không cần thiết phải tồn tại. Sở Thiên hờ hững nhìn Huyết Anh. Tổ huyết huyết tộc chính là căn nguyên gốc rễ của huyết tộc không có tổ huyết, dù không tàn sát diệt cỏ, chỉ cần quét sạch công tước và tinh nhuệ huyết tộc cũng không thành tài được, hắn vốn không hứng thú quét dọn huyết tộc, đáng tiếc, huyết tộc muốn tự tìm đường chết, ngay cả khi hắn đến, huyết tộc vẫn định dẫn đầu tinh nhuệ đến Hoa Quốc, làm hại Hoa Quốc, tàn sát vô tội, huyết tộc tự chuốc lấy diệt vong như vậy, chính là gieo gió gặt bão, Sở công tử, xin lỗi, được chết trong tay ngài, cũng là vinh hạnh của ta, nếu có thể lựa chọn, Huyết Anh sẽ không chọn đứng đối diện với Sở Thiên, nhưng cuối cùng, nàng không thể không đứng đối diện với Sở Thiên, nàng không thể để Sở Thiên lấy đi tổ huyết của huyết tộc, đây là huyết dịch của tiên tổ nàng nhất định phải bảo vệ, dù nàng biết mình không thể thắng được Sở Thiên, nhưng vẫn phải làm như vậy. Nói xong, hắc ám lực lượng của Huyết Anh tràn ra, loại hắc ám lực lượng này hoàn toàn không phải hắc ám lực lượng của đám người huyết tộc như Keo có thể so sánh, cho dù Keo triệu hồi ra tổ thần chi lực, vẫn còn kém hắc ám lực lượng của Huyết Anh rất xa. Hắc ám lực lượng của Huyết Anh là linh khí hắc ám chân chính, Huyết Anh là một người tu đạo, trong thế giới linh khí khô kiệt, thực lực của ngươi vẫn có thể tiến bộ như vậy, thiên phú của ngươi mạnh hơn rất nhiều người. Sở Thiên nhìn Huyết Anh phô bày thực lực, trong ánh mắt lộ vẻ thưởng thức, có được một câu tán thưởng của Sở công tử, Huyết Anh thật cao hứng, nhưng trước mặt Sở công tử, Huyết Anh chỉ là một ngọn nến, còn lâu mới có thể so sánh với mặt trời chói chang như Sở công tử. Huyết Anh cười khổ, nàng biết thực lực của mình dù có mạnh đến đâu, cũng khó có khả năng là đối thủ của Sở Thiên, nhưng nàng không thể không toàn lực ứng phó, không cầu chiến thắng Sở Thiên, chỉ cầu không phụ các tiên tổ huyết tộc. Trong khi nói chuyện, hai tay của Huyết Anh huyễn hóa ra một loại quyết ấn cực kỳ quỷ dị, nhưng cũng mâu thuẫn đến mức lộ ra thần thánh. Huyết tộc tiên tổ, huyết mạch ngài kéo dài, người Huyết Anh, triệu hóa ngài thức tỉnh. Hai tay Huyết Anh biến ảo ra những ấn quyết quỷ dị mà thần thánh, trong miệng lẩm nhẩm những câu ngâm sướng, trong bóng tối, một loại vĩ lực tràn vào thân thể Huyết Anh. Ngay lập tức, bên trong cơ thể nàng truyền đến những âm thanh kỳ lạ, huyết mạch huyết tộc trong cơ thể Huyết Anh đang dần dần thức tỉnh, huyết mạch huyết tộc thức tỉnh, như đại dương mênh mông cuồn cuộn, một luồng hắc ám lực lượng từ bên trong Huyết Anh tuôn trào ra, tràn ngập cả bầu trời, mái tóc đen của Huyết Anh tung bay, áo bào đen phấp phới, khí tức khủng bố không ngừng tăng lên, tựa như một tôn ma nữ tuyệt thế, chậm rãi thành hình. Ông, tổ huyết trì ngay giữa tế đàn, sục sôi như nước sôi, sau đó, tràn ngập ra những vần huyết quang yêu dị, lấp đầy bầu trời, huyết quang kia trực tiếp bao trùm lên hắc ám lực lượng của Huyết Anh, chật chật, trăm ngàn năm, cuối cùng cũng có người huyết tộc thành công đánh thức ta. Khi huyết quang yêu dị kia xuất hiện, một giọng nói có vẻ hơi kích động vang vọng khắp không gian. Ngay sau đó, một đạo hư ảnh to lớn vĩ ngạn hiện ra bên trong huyết quang. Huyết tổ, Keo, kẻ bên ngoài tế đàn bị linh khí chi nhận của Sở Thiên hành hạ đến mức gần như dầu hết đèn tắt, nhìn thấy hư ảnh vĩ ngạn trong huyết quang, lập tức, trong lòng Keo nhen nhóm lên một tia hy vọng, tiên tổ đại nhân, xin hãy ban cho người huyết mạch ngài kéo dài sức mạnh vĩ ngạn. Huyết Anh thấy hư ảnh xuất hiện, thành kính ngâm sướng. Hư ảnh to lớn trong huyết quang nhìn về phía Huyết Anh, trong ánh mắt, lập tức lóe lên vẻ kích động và tham lam, dường như, Huyết Anh trong mắt hắn không phải người kế thừa huyết mạch, mà là một thân thể hoàn mỹ, tốt. Giọng nói khó nén sự kích động vang vọng trong không gian như tiếng sấm, sau đó, hóa thành lực lượng mênh mông cuồn cuộn như thủy triều dũng mãnh lao về phía Huyết Anh. Huyết Anh, ngươi làm vậy chỉ là hại chính mình. Sở Thiên nhìn Huyết Anh, bình thản nói, ngươi đạt được sức mạnh của hắn, cũng là lúc hắn triệt để chiếm cứ ngươi. Sở công tử, ta hiểu. Huyết Anh nhìn về phía Sở Thiên, trong ánh mắt chứa đựng những cảm xúc phức tạp khó tả, đắng chát nói, có thể bị tiên tổ khống chế chiếm cứ như vậy, vẫn còn một tia hy vọng bảo tồn huyết tộc. Vì bảo tồn huyết tộc, Huyết Anh nguyện ý hy sinh bản thân. Sở Thiên không nói gì thêm, bình thản tĩnh lặng nhìn mọi chuyện, nhưng mà, hư ảnh huyết tổ lại nhìn thấy Sở Thiên, thế gian lại có thân thể hoàn mỹ như vậy, so với người huyết mạch ta kéo dài còn hoàn mỹ hơn không biết bao nhiêu lần, huyết tổ kinh ngạc thốt lên, hắn đã nhận ra thân thể Sở Thiên đẹp đẽ đến cực điểm, liền như là chí bảo duy nhất giữa trời đất, khặc khặc, huyết tổ phát ra tiếng cười quái dị vô cùng hưng phấn, hắn hoàn toàn không thể tin được rằng trên đời lại có thân thể hoàn mỹ như Sở Thiên, và hắn lại còn gặp được, từ nay về sau, thân thể ngươi chính là của ta. Trong nháy mắt, huyết tổ từ bỏ ý định chiếm cứ huyết anh, lập tức chuyển hướng, sức mạnh cuồng bạo mênh mông điên cuồng lao về phía Sở Thiên, muốn chiếm lấy thân thể của Sở Thiên. Sở Thiên nhàn nhạt nhìn huyết tổ đang lao tới, nói, Nguyệt Nhi, hắn là của ngươi. Đa tạ chủ nhân, từ vòng tay trên cổ tay Sở Thiên lập tức truyền đến giọng nói kích động mà êm tai của Nguyệt Nhi. Lập tức, hào quang kỳ dị hiện ra, tung về phía huyết tổ, hừ, huyết tổ khinh thường hừ một tiếng, hoàn toàn không để lực lượng của Nguyệt Nhi vào mắt. Nhưng ngay giây tiếp theo, huyết tổ hoảng sợ biến sắc, không thể nào, đây là loại lực lượng gì, trong giọng nói của huyết tổ tràn đầy một nỗi hoảng sợ khó tả, hắn không thể tin được, loại lực lượng này lại có thể trực tiếp thôn phệ hắn, không ai trả lời hắn, hào quang kỳ dị kia thôn phệ cả huyết tổ, sau đó lại quay về bên trong vòng tay của Sở Thiên, hào quang tan đi, vòng tay khẽ rung lên, như là Nguyệt Nhi đánh một tiếng ở no nê. Lực lượng mênh mông còn lại của huyết tộc không có thần hồn khống chế. Giờ phút này cũng ập tới, Sở Thiên đứng tại chỗ không hề nhúc nhích, cứ như vậy bình thản tĩnh nhiên đứng đó. Nhưng hình ảnh đáng sợ đã không xảy ra, thân thể Sở Thiên tựa như một vòng xoáy cường đại, lực lượng huyết tổ vốn oanh đến mênh mông kinh khủng, đều đổ dồn vào thân thể Sở Thiên. Chỉ trong vài hơi thở, tất cả lực lượng của huyết tổ đều bị Sở Thiên hấp thụ. Hắn, kêu bên ngoài tế đàn khi chứng kiến cảnh này, trong nháy mắt hoảng sợ đến run rẩy, đây chính là huyết tổ huyết tộc bọn hắn, vậy mà lại bị Sở Thiên diệt sạch như vậy, còn có, đây chính là sức mạnh vĩ ngạn của huyết tổ, cường đại dường nào, dù là người tu đạo cũng không dám tiếp nhận như vậy, vậy mà lại bị Sở Thiên hấp thu, huyết anh hoàn toàn ngây ngốc nhìn Sở Thiên, sức mạnh của Sở Thiên đã vượt xa trí tưởng tượng của nàng vốn cho rằng, sau khi mình đánh thức tiên tổ huyết tộc, còn có hy vọng bảo vệ huyết tộc, tuyệt đối không ngờ rằng tiên tổ huyết tộc lại bị Sở Thiên tùy tiện diệt sạch như vậy. Trong lòng huyết anh dâng lên cảm giác tuyệt vọng, tín ngưỡng trong lòng cũng đang dần tan vỡ. Sở công tử, còn chưa tới cuối cùng, khi huyết anh lấy lại tinh thần, đối với tín ngưỡng của mình, một lần nữa kiên định. Hắc ám chi thần chí cao vô thượng, tín đồ ngài, lấy thân làm cơ, lấy máu làm dẫn, hiến tế đến ngài, thỉnh cầu ngài giáng lâm, bảo vệ huyết tộc ta. Mái tóc dài của huyết anh tung bay, quần áo phấp phới, tay nàng lại biến ảo ra một loại ấn quyết thần dị, thần sắc trang nghiêm và thành kính ngâm sướng ra những lời kia. Khi nàng ngâm sướng những lời này, hắc ám lực lượng của nàng trong nháy mắt như thủy triều tuôn về phía rìa tế đàn, lên tám trụ lớn ở ve ngoài. Ông, tám trụ lớn kia trong nháy mắt tràn ngập cuồn cuộn hắc khí, những hình vẽ cự thú dữ tợn trên đó đột nhiên mở mắt, trong mắt mỗi hình vẽ cự thú đều bắn ra hắc quang, bay thẳng lên trời, hội tụ thành một điểm trên bầu trời. Cùng lúc đó, huyết mạch huyết anh biến thành hồng quang giống như huyết tổ, từ trong thân thể lan tỏa ra, sau đó phóng lên tận trời, bắn về phía điểm hội tụ chính đạo hắc quang kia. Ầm ầm, trên bầu trời vang lên tiếng oanh minh kinh người, liền thấy điểm hội tụ hắc quang và huyết quang trên bầu trời kia chậm rãi mở rộng, nhìn tựa như một lối đi đang dần mở ra vậy. Khi lối đi này mở ra, một khí tức vĩ ngạn lan tỏa ra từ bên trong nó. Hắc ám chi thần muốn giáng lâm. Dù là kêu bên ngoài tế đàn là người huyết tộc, giờ phút này khi cảm nhận được khí tức khủng bố lan tỏa ra từ thông đạo kia, cũng phát ra một loại sợ hãi khó tả từ tận sâu trong linh hồn. Đây chính là lực lượng của hắc ám chi thần. Huyết anh ngước nhìn lối đi đang dần thành hình trên bầu trời, cảm nhận được lực lượng lan tỏa bên trong, ánh mắt càng thêm kiên định, tín ngưỡng trong lòng càng trở nên kiên định hơn. Tín ngưỡng huyết tộc của bọn họ không hề sai, hắc ám chi thần là một sự tồn tại không thể chiến thắng. Cho dù là vị Sở công tử cường đại này, trước mặt hắc ám chi thần mà nàng tín ngưỡng cũng chỉ có thể cúi đầu thần phục. Sở Thiên nhìn lối đi trên bầu trời, nhìn lực lượng hắc ám giáng xuống, thản nhiên nói, cút về. Thanh âm bình thản tĩnh nhiên như hồng chung đại lữ vang vọng cả vùng trời đất này. Cút về, âm thanh tựa hồng chung đại lữ của Sở Thiên vang vọng bên tai. Huyết anh sững sờ, chậm rãi quay đầu nhìn về phía Sở Thiên, chỉ thấy Sở Thiên lúc này quanh thân bừng bừng linh khí, vẻ mặt huyết anh cứng đờ. Thân thể Sở Thiên giữa quần sáng linh khí chiếu rọi vào mắt huyết anh, khiến nàng sinh ra ảo giác, dường như nhìn thấy một vị thần minh thế gian. Giờ phút này Sở Thiên vung tay vẽ lên không trung, mỗi khi ngón tay vạch qua hư không lại hiện lên một đạo hoa văn huyền dị chói lóa linh khí. Sở Thiên hiếm khi nghiêm túc, chỉ trong chớp mắt, một đạo phù văn huyền diệu, rực rỡ vô song xuất hiện trước mặt Sở Thiên. Đi, Sở Thiên vung tay lên trời, phù văn cường đại, Quả ra thần uy mênh mông, mang theo sức mạnh vàng rực như thể chống đỡ cả cõi trời đất, bay thẳng lên thông đạo trên không. Oanh, hai luồng sức mạnh va chạm, tức khắc tạo nên âm thanh kinh thiên động địa, dường như trời đất rung chuyển, thông đạo hắc ám bị phù văn của Sở Thiên đánh tan hoàn toàn, tiêu biến vào không gian. Ầm ầm ầm, tám cây cột lớn ven tế đàn ầm ầm nổ tung, sụp đổ, không còn sót lại gì. Khi mọi thứ trở lại tĩnh lặng, tế đàn cường đại lúc trước đã tan hoang khắp chốn, không còn chút hắc ám lực lượng nào tồn tại, hắc ám chi thần, cứ như vậy bị Sở công tử đánh bại, sao lại thế này, ta tín ngưỡng hắc ám chi thần, là bất khả chiến bại, vì sao trước mặt Sở công tử, lại yếu ớt đến thế, Huyết Anh chứng kiến cảnh này, đầu óc trống rỗng, tín ngưỡng kiên định với hắc ám chi thần trong tim, giờ phút này như tuyết lở, tan tành. Nàng không tin kết quả này, nhưng đây là thực tế nàng tận mắt chứng. Kiến, hắc ám chi thần chí cao vô thượng, bất khả chiến bại trong lòng nàng, lại bị sức mạnh của Sở công tử đánh tan trực tiếp, vì tín ngưỡng trong tim, nàng sẵn sàng hy sinh bản thân, không hề tiếc nuối, nhưng giờ đây, tín ngưỡng của nàng sụp đổ, Sở Thiên liếc nhìn Huyết Anh đang sụp đổ, không nói lời nào, hắn thu hồi ánh mắt, thu lại linh khí quanh thân, tiến đến hồ máu tổ huyết ngay giữa tế đàn, mặc dù huyết mạch tổ tiên không còn sức mạnh của huyết tổ, nhưng để chữa trị cho những người vô tội ở Tô Thành bị hắc ám lực lượng xâm nhiễm, vẫn còn dư giả. Sở Thiên vung tay trên hồ máu tổ tiên, thu hết tổ huyết bên trong. Quay người, hắn rời khỏi tế đàn huyết tộc tan hoang. Chốc lát sau, Sở Thiên đến quảng trường tàn phá trước lâu đài cổ của huyết tộc, dừng bước, nhìn sang một bên. Ở đó, bóng dáng tổ thần do keo triệu hồi, dưới sự công kích của linh khí chi nhận, đã hoàn toàn tiêu tán. Bột bột, hai tiếng vang lên, hai công tước huyết tộc cùng kêu tiếng vào bóng dáng tổ thần trước đó, đã chết, lúc này, xác họ từ trên trời rơi xuống, nện trên mặt đất rồi hóa thành tro bụi. Trên không trung, chỉ còn keo đang hấp hối, cố gắng điều khiển 10 cổ quan tài đá, chống đỡ linh khí chi nhận của Sở Thiên. Trên không trung, keo đã thấy Sở Thiên, hắn sợ hãi nhìn Sở Thiên bình tĩnh, hắn diệt huyết tổ huyết tộc ta, lại còn trực tiếp hấp thu sức mạnh huyết tổ, cuối cùng, lại kinh khủng đến mức đánh tan lực lượng hắc ám chi thần của huyết tộc ta, thật đáng sợ, vì sao huyết tộc ta lại chọc phải tồn tại khủng bố như vậy, nhớ lại những hình ảnh vừa chứng kiến, keo ngập tràn nỗi sợ hãi. Không tả trong lòng, thậm chí trong linh hồn, sau sợ hãi, trong lòng hắn lại trào dâng hối hận nồng đậm, nếu biết kẻ họ treo vào đáng sợ như vậy, có cho hắn 10 lá gan hắn cũng không dám đụng đến Sở Thiên, đáng tiếc, tất cả đã muộn, xoẹt, keo hoàn toàn cạn kiệt, bất lực chống lại linh khí chi nhận của Sở Thiên, trong linh khí chi nhận đáng sợ, hắn hóa thành tro bụi, 10 đại công tước huyết tộc, ngoại trừ 4 người bị Sở Thiên khống chế, toàn bộ đã chết. Tinh nhuệ huyết tộc cũng bị Sở Thiên tiêu diệt gần hết, từ nay về sau huyết tộc đã không thể phục hưng, ầm ầm ầm, 10 cổ quan tài đá hắc ám trên không mất đi sự điều khiển của keo, rơi xuống đất, nổ tung, khiến mặt đất rung chuyển không ngừng. Sở Thiên nhìn 10 cổ quan tài đá hắc ám dựng đứng trên mặt đất, đây là vật từ thế giới hắc ám, lúc trước, khi hắn dùng linh khí chi nhận từ sức mạnh tổ thần huyết tộc, cũng không thể lưu lại dù chỉ một vết tích trên quan tài đá hắc ám, có thể thấy, 10 cổ quan tài đá hắc ám này không phải phàm vật, Sở Thiên vung tay thu hết 10 cổ quan tài đá hắc ám vào càn khôn giới. Xong xuôi, hắn rời đi. Vài canh giờ trước, nơi này vẫn là thánh địa của huyết tộc, uy nghiêm tráng lệ, giờ đây đã biến thành phế tích, huyết tộc hùng mạnh một thời đã bị Sở Thiên một tay xóa sổ, trên đống đổ nát này, vẫn còn một người có việc phải làm, đó chính là Huyết Anh, tín ngưỡng hoàn toàn sụp đổ, Huyết Anh đứng giữa phế tích, ngơ ngác nhìn mọi thứ, từ trước đến nay, thứ ta muốn bảo vệ, đều là sai lầm, từ đầu đến cuối, tín ngưỡng trong tim ta, là một trò cười lớn, thần minh ta cho là bất khả chiến bại. Kỳ thật yếu ớt. Đến vậy, nhớ lại những gì vừa xảy ra, nội tâm Huyết Anh dao động, nàng bắt đầu nghi ngờ tín niệm và tín ngưỡng trong tim, càng nghĩ, sự nghi ngờ càng kịch liệt, đến cuối cùng, nội tâm nàng như trời băng đất lở, ầm ầm sụp đổ, tín niệm và tín ngưỡng trước đây đều tan tành, dường như muốn nói với nàng, tất cả đều là sai lầm, Sở công tử, ngài đã đánh tan hết thảy tín niệm và tín ngưỡng của ta, Huyết Anh đau thương cười một tiếng, trước đây, dù cảm nhận được thực lực cường đại của Sở Thiên, nàng chưa từng quyết tự chiến đấu với hắn, thực lực Sở Thiên thể hiện vẫn chưa đủ để đánh tan tín niệm và tín ngưỡng kiên định của nàng. Hôm nay, Sở Thiên thể hiện sức mạnh bằng thế áp đảo, đánh tan mọi thứ trong tim nàng. Sở công tử, ngài mới là thần minh sao? Huyết Anh nhìn bóng lưng Sở Thiên đi xa, thất thần lẩm bẩm. Trong âm thanh tự nói, thân ảnh Sở Thiên rực rỡ ánh sáng linh khí, vẫn uy lực như thần linh, in sâu trong nội tâm tan vỡ của Huyết Anh. Giống như một hạt giống tín ngưỡng mới, được gieo vào trái tim nàng. Thay thế tín niệm và tín ngưỡng cũ, chậm chậm nảy mầm, khi Sở Thiên rời khỏi thánh địa lâu đài cổ huyết tộc, Một đoàn người tiến vào khu vực núi non nơi thánh địa huyết tộc tọa lạc, tiến về vị trí lâu đài cổ thánh địa. Nhưng lúc này, người đàn ông trung niên dẫn đầu khẽ nhíu mày, dừng bước. Người đàn ông trung niên đưa tay ra hiệu cho tùy tùng dừng lại, nhíu mày nhìn về phía hướng lâu đài cổ thánh địa, kinh ngạc nói, hướng thánh địa, sao lại truyền đến lực lượng kinh khủng như vậy? Hắn vừa mới cảm ứng được một luồng ba động lực lượng kinh khủng đang khuếch tán trong không gian, dù ba động lực lượng này đã rất yếu ớt, nhưng vẫn khiến tim hắn đập nhanh không ngừng. Khi phát hiện ba động lực lượng phát ra từ thánh địa huyết tộc, hắn càng thêm kinh ngạc. Chẳng lẽ có ngoại địch xâm nhập thánh địa huyết tộc? Người đàn ông trung niên cau mày, kinh ngạc suy đoán. Hầu tước đại nhân, ngài quá lo lắng rồi. Tùy tùng phía sau, nghe được lời người đàn ông trung niên, một người trong đó kính cẩn xen lẫn chút ngạo nghễ, nói, huyết tộc chúng ta cường đại đến mức nào, ai dám đến tìm cái chết, huống hồ, đây vẫn là thánh địa huyết tộc chúng ta, cho dù là thần cảnh, cũng phải hẳn phải chết không nghi ngờ. Lời hắn vừa dứt, một tùy tùng khác cũng nói, hầu tước đại nhân, ta nghe nói, các công tước đại nhân chuẩn bị điều đại quân áp sát Hoa Quốc, biến Hoa Quốc thành tử địa. Luồng ba động lực lượng này, hẳn là các công tước đại nhân đang tế tự trước khi lên đường xuất phát đến Hoa Quốc. Nghe mấy lời này, người đàn ông trung niên khẽ gật đầu. Hắn cũng cho rằng là như vậy, hắn là một hầu tước của huyết tộc, trong huyết tộc, ngoài thập đại công tước đứng đầu, thì hầu tước có địa vị và quyền thế cao nhất. Trước đó, khi kêu triệu tập tinh nhuệ huyết tộc, cũng không triệu tập hầu tước huyết tộc trở về, đi thôi. Người đàn ông trung niên hướng về thánh địa huyết tộc đi đến. Mấy vị tùy tùng đi theo sau hắn. Trong số đó, còn áp giải một người phụ nữ khoảng 20 tuổi, dáng người cao ráo cân đối, nhưng lại bẩn thỉu, không nhìn rõ dung mạo nàng. Trên cổ nàng có một vòng lực lượng hắc ám quấn quanh, như vòng cổ chó, giam cấm nàng. Các ngươi thả ta ra. Người phụ nữ thấy mình sắp bị đưa đến thánh địa huyết tộc, vốn đã mệt mỏi rã rời, lập tức hoảng sợ giãy giụa. Người đàn ông trung niên dẫn đầu không để ý tới. Đi theo sau lưng người đàn ông trung niên, một trong số các tùy tùng nhìn về phía người phụ nữ, nhìn không ra ngươi còn rất mạnh, trên đường đi bị lực lượng hắc ám huyết tộc chúng ta giam cầm tra tấn, đến giờ vẫn còn sức giãy giụa. Vừa nói, vòng hắc ám lực lượng trên cổ người phụ nữ lập tức tăng cường thêm một chút. A, lực lượng hắc ám xâm tối tà ác nhất thời khiến người phụ nữ kêu thảm một tiếng. Sau đó ngã nhào xuống đất, thống khổ giãy giụa. Trên đường đi, nàng luôn bị những người huyết tộc này tra tấn như vậy, nỗi đau do lực lượng hắc ám mang lại như phệ xương hút tủy, dày vò nàng đau đến không muốn sống, tăng thêm lực lượng cho ả, tra tấn ả, các tùy tùng huyết tộc còn lại nhao nhao cười nham hiểm. Được. Người vừa nói cười gật đầu. Lập tức, vòng hắc ám lực lượng trên cổ người phụ nữ lại tăng thêm một chút. A, các ngươi lũ dơ chết tiệt, có bản lĩnh thì giết ta, các ngươi chỉ khi dễ như vậy một đứa con gái như ta, có gì tài ba? Người phụ nữ thống khổ giãy giụa, không ngừng gào thét. Giết ngươi. Ha ha, tên tùy tùng huyết tộc kia mặt đầy nham hiểm, nói ra, ngươi thế nhưng là mỹ thực mà hầu tước đại nhân chúng ta phải tốn bao công phu mới bắt được, hầu tước đại nhân còn muốn hiến cho các công tước đại nhân, sao có thể giết ngươi? Những người huyết tộc còn lại nhao nhao cười nham hiểm, giờ ngươi biết rồi chứ, trước khi ngươi trở thành mỹ thực của các công tước đại nhân, chúng ta sẽ thuần phục ngươi, mấy người cười ha hả. Vô cùng hài lòng nhìn người phụ nữ thống khổ giãy giụa trên mặt đất, các ngươi nhìn xem, con nhỏ này xác thực rất mạnh, bị chúng ta tra tấn như vậy mà vẫn còn giãy giụa kinh khủng như vậy, thật là như thế. Nếu là người bình thường thì đã sớm bỏ mạng, đâu giống như người này vẫn còn sinh long hoạt hổ, ngươi cũng phải nghĩ xem, người được hầu tước đại nhân coi trọng, bắt về để dâng cho công tước đại nhân, sao có thể là mỹ thực bình thường, mấy người soi mói, trong mắt bọn chúng, người phụ nữ chẳng khác gì gia súc. Sắp đến thánh địa rồi, thu liễm đi, vị hầu tước huyết tộc đi phía trước lạnh nhạt nói, trước khi ả trở thành đồ ăn của các công tước đại nhân, trước khi được các công tước đại nhân hưởng dụng, phải bảo đảm sự tươi mới và tinh hờ của ả. Vâng, hầu tước đại nhân. Mấy vị tùy tùng huyết tộc cung kính đáp lời. Sau đó ngừng tra tấn người phụ nữ, túm lấy nàng. Cơn đau phệ xương hút tủy biến mất, người phụ nữ lại hồi phục. Có thể thấy thể chất của người phụ nữ cường hãn đến mức nào, ta sắp bị dơi ăn rồi. Đến tận giờ phút này, nàng mới biết mình bị người huyết tộc bắt đến đây làm gì, vừa nghĩ tới việc mình sắp biến thành đồ ăn của huyết tộc, toàn thân nàng run rẩy lên. Các ngươi đừng ăn ta có được không, ta có bệnh, ăn không ngon đâu, người phụ nữ bận bịu run rẩy nói. Không ai để ý đến người phụ nữ, xong rồi, người phụ nữ run rẩy hoảng sợ càng thêm lợi hại. Không bao lâu, vị hầu tước huyết tộc đi phía trước đột nhiên dừng bước, không chỉ có hắn dừng bước, mấy vị tùy tùng phía sau cũng dừng lại ngay lập tức, Sắc mặt mỗi người đều tràn ngập kinh hãi nhìn về phía hướng thánh địa huyết tộc. Chuyện này sao có thể, thánh địa huyết tộc chúng ta sao lại biến thành một vùng phế tích, dù nơi này còn cách thánh địa huyết tộc khá xa, nhưng đã có thể nhìn thấy thánh địa huyết tộc. Thánh địa huyết tộc xưa kia được bao phủ và ẩn giấu bởi lực lượng hắc ám, người ngoài căn bản không nhìn thấy, nhưng bây giờ, lực lượng hắc ám đã tiêu tán toàn bộ. Khu thánh địa huyết tộc rộng hơn ngàn mẫu kia đúng là đã biến thành phế tích. Người kinh hãi nhất không ai khác ngoài vị hầu tước huyết tộc dẫn đầu, đây là thánh địa huyết tộc của bọn hắn, có nội tình vô cùng cường đại, đừng nói thần cảnh đến đây sẽ mất mạng, ngay cả người tu đạo cũng phải bỏ mạng, đối thủ một mất một còn của bọn hắn, Quang Minh Điện, từng mang theo bảo vật của Quang Minh Điện, đại quân ép tới, gần như toàn quân bị diệt, nhưng mà, một sự tồn tại cường đại đến không thể chiến thắng như vậy, hiện tại lại biến thành một vùng phế tích, trên đời này, ai có cái năng lực kia biến thánh địa huyết tộc chúng ta thành phế tích. Ánh mắt kinh hãi của hầu tước huyết tộc dần trở nên hoảng sợ, giọng nói cũng có chút run rẩy. Trong lúc hắn hoảng sợ, người phụ nữ bị áp giải phía sau đột nhiên nhìn về phía con đường núi phía trước, nàng thấy một thanh niên bình thản tĩnh nhiên chậm rãi bước tới trên con đường kia. Ở trong dãy núi sâm tối hoang vắng này, việc nhìn thấy một người xuất hiện khiến người phụ nữ kích động vạn phần. Người phụ nữ như chộp được cọc cứu mạng, hướng về phía người thanh niên kia kêu lớn, cứu mạng a, tiên sinh, mau tới cứu ta, vậy mà lại có một người bình thường đi ra từ thánh địa huyết tộc của chúng ta. Huyết tộc hầu tước nghe thấy tiếng kêu lớn của người nữ kia, nhìn thấy Sở Thiên đang đi tới trên đường núi phía trước, liền nhíu mày, trong người hắn không có một tia gợn sóng lực lượng, là người bình thường ư, không thể nào. Huyết tộc hầu tước lập tức phủ định phán đoán này, nếu là người bình thường, bước vào dãy núi này sẽ mất mạng, đừng nói chi là chạy ra từ hướng thánh địa huyết tộc, tiên sinh, những con dơi chết kia muốn ăn ta, mau tới cứu ta, nữ tử thấy Sở Thiên đi tới, như thấy cứu tinh. Cuối cùng của mình, không ngừng gào to. Ha ha, còn muốn để hắn cứu ngươi, để một người bình thường tới cứu ngươi, ha ha ha, mấy tên tùy tùng huyết tộc cất tiếng cười nhạo. Một người bình thường mà muốn cứu người từ trong tay huyết tộc bọn chúng, thì chính là tự tìm đường chết. Một người trong đó cười khẩy, nói với nữ tử, hiện tại ta sẽ cho ngươi thấy, ý nghĩ này của ngươi ngu xuẩn đến mức nào. Vèo, dứt lời, thân thể tên tùy tùng huyết tộc kia khẽ động, nhanh như mũi tên rời cung, bắn thẳng về phía Sở Thiên. Đúng a, hắn là người bình thường, làm sao cứu được ta? Lúc này nữ tử mới nhận ra, Sở Thiên cũng chỉ là một người bình thường, hơn nữa, nhìn còn rất yếu đuối, người thanh niên này e rằng mình cũng phải chết trong tay huyết tộc. Làm sao có năng lực cứu nàng, lòng nữ tử lập tức tuyệt vọng, thấy tùy tùng huyết tộc xông thẳng về phía Sở Thiên, nàng không đành lòng nhìn thấy cảnh thê thảm của Sở Thiên, bèn nhắm mắt lại, Sở Thiên bình thản tĩnh nhiên nhìn tên huyết tộc đang lao tới, đưa tay nhẹ nhàng giương lên, tựa như tùy ý đập ruồi. Bột, tên huyết tộc kia. Trong nháy mắt bay xéo ra ngoài, đến phút chết, hắn vẫn không thể tin được, kẻ mà hắn vốn cho rằng có thể dễ dàng đánh giết, lại là một cường giả ẩn mình, hắn thậm chí còn chưa chạm được vào người Sở Thiên đã chết. Người kia, bị người của huyết tộc vỗ chết rồi, nữ tử nghe thấy tiếng vang, lẩm bẩm trong lòng, có chút đồng tình với Sở Thiên. Nàng vô thức mở mắt ra, và khoảnh khắc vừa mở mắt, nàng hoàn toàn ngây người, hắn vậy mà bình yên vô sự, người chết lại là người của huyết tộc, nữ tử kinh ngạc đến há hốc miệng, hoàn toàn không thể tin vào những gì mình vừa thấy, chẳng lẽ thánh địa huyết tộc của chúng ta là bị hắn hủy diệt. Huyết tộc hầu tước bên cạnh thản nhiên dâng lên một nỗi bất an, hắn thấy Sở Thiên tùy tiện giết tùy tùng của mình. Vô thức liên hệ việc Sở Thiên với chuyện thánh địa huyết tộc của bọn hắn biến thành phế tích, ngươi cũng dám giết người của huyết tộc chúng ta, muốn chết, những tùy tùng còn lại không nghĩ nhiều như vậy, bọn hắn thấy Sở Thiên giết đồng bọn của mình, sau kinh hãi thì trong nháy mắt nổi giận. Vèo vèo, lực lượng hắc ám trong thân thể mấy tên tùy tùng trong nháy mắt lan tràn ra. Sau đó đồng loạt lạnh lẽo thấu xương hướng về phía Sở Thiên mà tới, Sở Thiên thấy người của huyết tộc đánh tới, lạnh nhạt không gợn sóng lần nữa giương tay khẽ lên. Một mấy tên huyết tộc đang xông tới còn chưa kịp đến gần Sở Thiên đã đồng thời bị đánh trúng, trên thân thể truyền đến những tiếng nổ lớn. Sau đó, đồng loạt bay sang một bên. Đi theo vết xe đổ của đồng bọn, hắn lợi hại đến vậy ư. Lần này nữ tử tận mắt thấy Sở Thiên đánh giết người của huyết tộc, lập tức trợn to mắt, vẻ mặt khó tin. Những người này dù sao cũng là huyết tộc, năng lực khôi phục thân thể cùng với sự cường hãn của chúng rất khó để đánh giết. Sở Thiên vậy mà chỉ vung tay lên đã đánh chết bọn chúng, việc thánh địa huyết tộc của chúng ta bị hủy diệt, rất có thể là có liên quan đến hắn. Vị huyết tộc hầu tước kia, khi chứng kiến cảnh này, kinh hãi trong lòng dần chuyển thành hoảng sợ, vèo, huyết tộc hầu tước không chút do dự, quyết định thật nhanh, toàn thân tràn ngập lực lượng hắc ám, dùng tốc độ nhanh nhất của mình, rời khỏi nơi này, đây chính là người có liên quan đến việc thánh địa huyết tộc bị hủy diệt, thánh địa huyết tộc của bọn chúng mạnh mẽ đến mức nào, ngay cả người tu đạo tới cũng phải bỏ mạng, người này không những hủy diệt thánh địa huyết tộc của bọn chúng, còn sống. Sót đi ra. Thật đáng sợ, bất kể phán đoán của hắn có đúng hay không, thì việc rời khỏi đây bây giờ là lựa chọn sáng suốt nhất. Sở Thiên nhìn huyết tộc hầu tước đang bỏ chạy, đưa tay nắm lấy hư không, sau đó, như có một bàn tay lớn vô hình trong hư không đột ngột nắm chặt lấy huyết tộc hầu tước đang bỏ chạy. Ngươi rốt cuộc là ai? Bị bàn tay lớn vô hình kia kiềm chế, huyết tộc hầu tước không thể động đậy dù chỉ một chút, bị giam cầm trên không trung. Điều khiến hắn hoảng sợ nhất là lực lượng hắc ám của hắn lại không có tác dụng với lực lượng của thanh niên kia. Hắn sợ hãi nghiêng đầu, nhìn về phía Sở Thiên. Ta và ngươi không oán không thù, thậm chí chúng ta còn lần đầu gặp mặt. Ngươi tại sao phải giết ta? Sở Thiên nhàn nhạt nhìn huyết tộc hầu tước, bình thản nói. Thánh địa huyết tộc của các ngươi đã không còn tồn tại, nên việc ngươi còn sống cũng chẳng có ý nghĩa gì. Vừa nói, Sở Thiên bàn tay hơi dùng lực một chút. Xuy, trên thân thể huyết tộc hầu tước bị giam cầm trên không trung, truyền đến những âm thanh kỳ quái lại khiến người ta tê cả da đầu. Ngay sau đó, thân thể huyết tộc hầu tước bắt đầu hóa thành tro tàn, thật sự là ngươi hủy diệt thánh địa huyết tộc của chúng ta. Trước khi chết, huyết tộc hầu tước rốt cục minh bạch, Sở Thiên chính là người đã hủy diệt thánh địa huyết tộc của bọn chúng. Khi hiểu ra điều này, hắn đã hoàn toàn biến thành tro tàn, tiêu tan trong không gian. Hắn dễ dàng giết huyết tộc hầu tước như vậy ư? Nữ tử há hốc miệng nhìn cảnh tượng này, vị huyết tộc hầu tước này dù sao cũng là tông sư cảnh viên mãn, trước mặt Sở Thiên, lại không chịu nổi một kích, đến năng lực phản kháng cũng không có, tại sao hắn lại có thực lực cường đại đến vậy? Nữ tử ngây ngốc nhìn Sở Thiên, nếu không phải vừa tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình, nàng hoàn toàn không thể tin được, người thanh niên không có chút gợn sóng lực lượng, nhìn vô cùng yếu đuối này lại có thể cường đại đến vậy. Sở Thiên không để ý đến nữ tử, cất bước rời đi. Ân công, nữ tử thấy Sở Thiên rời đi, vội vàng hoàn hồn, đuổi theo, đi theo bên cạnh Sở Thiên, nói, ngươi tên gì, ở đâu, ta còn báo đáp ngươi. Không cần. Sở Thiên bình thản đáp lời. Dứt lời, Sở Thiên bay lên, hướng về phía không trung bay đi. Chiếc cơ ẩn hình kia vẫn lơ lửng ở phía trên không trung. Uy, ân công, ngươi đừng đi mà, ta muốn báo đáp ngươi, ngươi mang ta theo cùng đi. Nữ tử thấy Sở Thiên không để ý đến mình, cứ vậy bay lên không trung, lập tức lo lắng kêu lên, Sở Thiên không hề để ý, bay lên trời. Cửa cabin của chiếc cơ ẩn hình mở ra, Sở Thiên tiến vào bên trong, trong sự gợn sóng nhẹ nhàng của không khí, chiếc cơ ẩn hình mang Sở Thiên rời đi. Ở dưới mặt đất, vang lên tiếng kêu lớn của nữ tử, ân công, ngươi phải nhớ kỹ ta tên là Bạch La, sau này, ta nhất định sẽ báo đáp ngươi. Đã hai ngày trôi qua rồi, lúc này, Lương An Hoa, vị đô đốc vùng Thiên Nam của Hoa Quốc, đang ở khu Tây Lâm, thành phố Tô Châu, vẻ mặt đầy lo lắng nhìn khu điều trị. Tình hình bệnh càng lúc càng xấu đi, nếu không còn biện pháp điều trị hiệu quả, những bệnh nhân này sẽ mất mạng. Lương An Hoa lo lắng đi tới đi lui, ông nhớ lại lời Sở Thiên đã nói với ông hai ngày trước, để người của các gia tộc cổ y đến chữa trị bệnh nhân, có thể giúp những bệnh nhân này cầm cự thêm hai ngày. Bây giờ quả thực như lời Sở Thiên nói, dưới sự điều trị toàn lực của người các gia tộc cổ y, đã giúp bệnh nhân gắng gượng thêm được hai ngày, nhưng vẫn không thể chữa khỏi bệnh nhân. Nếu không tìm được phương pháp điều trị hữu hiệu, thì thật sự là không một bệnh nhân nào có thể sống sót. Lúc này, Lâm Cẩm Hàn, Hoa Thượng Tư, Kỷ Ngọc Lương, Đan Thế Huy, Ninh Di Vi và những người khác của các gia tộc cổ y, mệt mỏi rã rời bước ra khỏi khu điều trị. Lương An Hoa vội vàng thu lại suy nghĩ, bước tới. Lâm Cẩm Hàn thấy Lương An Hoa đến, chủ động nghênh đón. Từ trước đến nay, Lâm gia của hắn luôn là những người dẫn đầu trong các gia tộc cổ y, với y thuật siêu việt, đi đến đâu cũng là nhân vật đứng đầu. Đương nhiên, người đại diện cho các gia tộc cổ y để nói chuyện với Lương An Hoa chính là hắn, nhưng khi vừa bước ra một bước, hắn liền sững lại, người Lương An Hoa đi tới không phải hắn, mà là Ninh Di Vi, Ninh Tiểu Thư, tình hình hiện tại thế nào? Lương An Hoa thậm chí không thèm liếc nhìn Lâm Cẩm Hàn một cái, trực tiếp đi đến trước mặt Ninh Di Vi, sốt ruột hỏi han. Lòng Lâm Cẩm Hàn trong nháy mắt nguội lạnh, hắn hiểu vì sao Lương An Hoa lại phớt lờ hắn như vậy, chính là vì hai ngày nay, Ninh Di Vi đã cướp mất danh tiếng của hắn. Hắn cũng không hiểu, sau sự việc ở bệnh viện vài ngày trước, Ninh Di Vi dường như đã bật hách, y thuật tiến bộ thần tốc, trong hai ngày chữa bệnh này, mọi mặt y thuật của Ninh Di Vi đều mạnh hơn hắn, hiệu quả điều trị bệnh nhân cũng mạnh hơn hắn, chính vì điểm này mà Lương An Hoa, người trước kia có chuyện gì cũng hỏi hắn, bắt đầu phớt lờ hắn, ngược lại xem Ninh Di Vi như người dẫn đầu của đám người thuộc các gia tộc cổ y này. Đây đối với Lâm Cẩm Hàn mà nói là một sự sỉ nhục lớn lao, tình hình rất nghiêm trọng, Ninh Di Vi không để ý đến sự khác thường của Lâm Cẩm Hàn, ngưng trọng nói với Lương An Hoa, bệnh nhân chỉ sợ nhiều nhất có thể cầm cự thêm một ngày nữa. Không có cách nào chữa trị bệnh nhân sao? Trái tim Lương An Hoa chìm xuống đáy vực. Chúng ta đã tận lực, Ninh Di Vi lắc đầu, thở dài. Bệnh tình của bệnh nhân là do hắc ám lực lượng gây ra, hiện tại nó đã hoàn toàn xâm nhập vào da thịt, huyết dịch, xương cốt và các đại phủ tạng. Chúng ta đã không thể điều trị được nữa, việc họ chống đỡ được đến bây giờ đã là cực hạn. Tổ huyết của huyết tộc có thể chữa trị bệnh nhân không? Lương An Hoa đột nhiên hỏi. Ông nhớ lại, lúc Sở Thiên rời đi trước đó, đã nói với ông rằng, tổ huyết của huyết tộc có thể chữa trị bệnh nhân, tổ huyết của huyết tộc. Ninh Di Vi ngẩn người, cô không biết tổ huyết của huyết tộc có thể chữa trị những bệnh nhân này hay không. Lương Đô Đốc, e rằng ngài có chút mơ tưởng hão huyền. Lâm Cẩm Hàn thấy Lương An Hoa lạnh nhạt với mình như vậy, nói chuyện cũng không khách khí nữa. Hắn cười nhạt một tiếng, nói, tổ huyết của huyết tộc là cái gì? Đó chính là sinh mệnh căn tử của huyết tộc. Trên thế giới này, ai có khả năng đạt được nó, dù cho lùi một bước mà nói. Nói đến đây, Lâm Cẩm Hàn liếc nhìn Ninh Di Vi, tiếp tục nói, dù là có được tổ huyết của huyết tộc, cũng không ai biết dùng nó ra sao để chữa trị những bệnh nhân này. Ngay cả Lâm gia chúng ta cũng không biết dùng tổ huyết của huyết tộc ra sao để chữa trị những bệnh nhân này. Ninh Di Vi cô ta thì biết, tổ huyết của huyết tộc không thể chữa trị những bệnh nhân này. Lương An Hoa kinh ngạc. Lúc ấy ông nghe Sở Thiên nói rằng, tổ huyết của huyết tộc có thể cứu chữa những bệnh nhân này. Hiện tại ngay cả người Lâm gia cũng không biết cách cứu chữa. Lương Đô Đốc, Lâm Huynh nói không sai. Đang Thế Huy trong đám người thấy Lâm Cẩm Hàn thừa cơ dẫm đạp Ninh Di Vi, hắn cũng mở miệng phụ họa. Trong các đại gia tộc cổ y chúng ta, ngoại trừ Lâm gia đứng đầu gia tộc cổ y, có khả năng biết cách cứu chữa, thì không ai biết cách cứu chữa. Bây giờ, ngay cả Lâm gia cũng không biết, Ninh gia xếp cuối trong các gia tộc cổ y, muốn biết cách cứu chữa, đó chính là chuyện hoang đường. Từ trước đến nay, Ninh gia đều là gia tộc cổ y đứng cuối, thậm chí bọn họ có chút xem thường Ninh gia. Bây giờ thấy y thuật của Ninh Di Vi đột nhiên tăng mạnh, nổi tiếng, lại còn được Lương An Hoa xem như người dẫn đầu của họ, Đang Thế Huy trong lòng sớm cảm thấy khó chịu. Có thể nhân cơ hội này đi theo Lâm Cẩm Hàn dập tắt uy phong của Ninh Di Vi, hắn vô cùng vui vẻ. Hoa Thượng Tư và Kỷ Ngọc Lương đứng bên cạnh Ninh Di Vi, hàng mày nhíu chặt. Trong thời khắc nguy cấp tính mạng như thế này, Lâm Cẩm Hàn và Đang Thế Huy lại còn nhân cơ hội mỉa mai Ninh Di Vi. Hoa Thượng Tư và Kỷ Ngọc Lương muốn giúp Ninh Di Vi nói vài lời, nhưng rồi bất đắc dĩ thở dài. Lâm Cẩm Hàn và Đang Thế Huy nói không sai, trên thế giới này thật sự không ai biết cách cứu chữa những bệnh nhân này. Bọn họ không biết, người Lâm gia cũng không biết, Ninh Di Vi lại càng không biết. Ninh Di Vi nghe Lâm Cẩm Hàn và Đang Thế Huy mỉa mai mình như vậy, trong lòng tức giận bốc lên. Cô không hề muốn cướp danh tiếng của hai người, chỉ là cố gắng muốn ổn định bệnh tình của bệnh nhân, nhưng không ngờ lại bị hai người ganh ghét. Đang định lên tiếng, ánh mắt Ninh Di Vi đột nhiên dừng lại, rơi vào một người đang bước vào lối vào. Sở tiên sinh, nhìn thấy Sở Thiên đến, nộ khí trong lòng Ninh Di Vi lập tức tiêu tan, nổi lên một vòng kích động, lập tức bước nhanh về phía Sở Thiên. Sở tiên sinh, người cũng có chút kích động không kém là Lương An Hoa, mặc dù không biết vì sao Sở Thiên lại đến nơi này lần nữa, nhưng khi nhìn thấy Sở Thiên xuất hiện, không hiểu sao, Lương An Hoa có một cảm giác an tâm khó tả. Lập tức, Lương An Hoa cũng nhanh chóng bước về phía Sở Thiên. Lương Đô Đốc cũng biết cái tên Sở Thiên này. Hoa Thượng Tư và Kỷ Ngọc Lương thấy Ninh Di Vi kích động đi về phía Sở Thiên, họ còn có thể hiểu được. Nhưng khi thấy Lương An Hoa cũng kích động nên đón Sở Thiên, cả hai kinh ngạc. Ngọc Lương, đi thôi, chúng ta cũng qua đó. Hoa Thượng Tư nói với Kỷ Ngọc Lương, nói xong, hai người theo sau Ninh Di Vi và Lương An Hoa, đi về phía Sở Thiên. Sao hắn lại tới đây? Lâm Cẩm Hàn thấy Sở Thiên lại đến nơi này, trong nháy mắt nhíu mày, như thể nhìn thấy kẻ thù của mình. Lâm Huynh, xem ra tên Sở Thiên này có chút mặt mũi đấy. Đang Thế Huy bước đến bên cạnh Lâm Cẩm Hàn, cười nói. Trước đó ở bệnh viện, hắn đã biết Sở Thiên này và Lâm Cẩm Hàn có chút khúc mắc. Hừ, Lâm Cẩm Hàn hừ lạnh một tiếng, thấy mọi người đều nghênh đón Sở Thiên, hắn không thể không lạnh mặt bước qua. Sở tiên sinh, ngươi có hiểu rõ phương pháp dùng tổ huyết huyết tộc để chữa trị cho những bệnh nhân này không? Lương An Hoa vừa đến trước mặt Sở Thiên, vội vàng hỏi. Cùng lúc đó, Ninh Di Vi cũng đến, đôi mắt đẹp lập tức mở to hơn một chút. Giờ phút này, nàng cuối cùng cũng hiểu, vì sao Lương An Hoa trước đó lại hỏi nàng về phương pháp dùng tổ huyết huyết tộc để cứu chữa. Hóa ra là sư tôn của nàng đã nói cho Lương An Hoa, mặc dù Sở Thiên không thu nhận nàng làm đệ tử, nhưng trong lòng nàng, Sở Thiên đã là sư tôn của nàng rồi, ta đến đây chính là vì chuyện này. Sở Thiên nhàn nhạt gật đầu với Lương An Hoa. Trong lòng Lương An Hoa vui mừng khôn xiết, nhưng niềm vui này vụt qua rất nhanh, hắn mang vẻ mặt ưu sầu, cười khổ nói, ngươi chẳng phải nói cần tổ huyết huyết tộc sao, giờ không có tổ huyết huyết tộc thì có phương pháp cũng vô dụng thôi. Sở Thiên không nói gì thêm, lấy ra một bình ngọc nhỏ, ước chừng có thể đựng được 100ml. Lương An Hoa ngạc nhiên nhìn bình ngọc nhỏ mà Sở Thiên lấy ra, ngẩn người mấy giây, sau đó đột nhiên chấn động. Trong này là tổ huyết huyết tộc. Lương An Hoa kinh hãi đoán. Nó đã mất đi lực lượng huyết tộc, nhưng dùng để trị liệu bệnh nhân thì vẫn còn thừa sức. Sở Thiên khẽ gật đầu nói. Cái gì? Lương An Hoa suýt chút nữa thốt lên thành tiếng. Bất kể có mất đi lực lượng huyết tộc hay không, đây vẫn là tổ huyết huyết tộc, tổ huyết huyết tộc, căn cơ sinh mệnh của huyết tộc. Thứ này chắc chắn được cất giữ trong thánh địa huyết tộc, mà thánh địa huyết tộc lại là nơi chứa nội tình của toàn bộ huyết tộc, lực lượng bên trong nó đáng sợ đến mức nào chứ? Vậy mà Sở Thiên lại có thể lấy được nó, tê, nghĩ đến đây, Lương An Hoa không khỏi hít sâu một hơi. Nhìn về phía Sở Thiên lần nữa, hắn có cảm giác rờn rợn sống lưng, hắn bỗng nhiên nghĩ ra, hai ngày Sở Thiên rời đi, e rằng là đến thánh địa huyết tộc, sư tôn đi, lấy được tổ huyết huyết tộc. Ninh Di Vi ở một bên, hai mắt trợn trừng, kinh hãi nhìn Sở Thiên. Trong sự kinh hãi ấy, tất cả đều là vẻ khó tin, nàng không thể tin được, sư tôn của mình lại đáng sợ đến mức này, ngay cả tổ huyết huyết tộc cũng mang về được, thật là chuyện động trời. Sở Thiên không nói thêm gì, đang muốn nói cho Lương An Hoa phương pháp cứu chữa, để hắn chuyển lại cho người của các đại gia tộc cổ y, dặn dò họ làm theo để cứu chữa bệnh nhân thì một giọng nói lạnh nhạt vang lên. Sở Thiên, một kẻ chẳng ra gì như ngươi, đến đây làm gì? Chỉ thấy Lâm Cẩm Hàn đi cùng mọi người, nhàn nhạt nhìn Sở Thiên, nói, ta khuyên ngươi vẫn nên rời khỏi đây đi, một khi ngươi bị lây nhiễm, ngươi chỉ có đường chết. Sở Thiên bình thản liếc nhìn Lâm Cẩm Hàn. Lâm Cẩm Hàn, hẳn là ngươi còn chưa biết thân phận của Sở tiên sinh. Lương An Hoa vừa hoàn hồn từ kinh hãi, lạnh nhạt nhìn Lâm Cẩm Hàn, nói, Sở tiên sinh chính là chủ nhân Tụ Long Trang, đồng thời Sở tiên sinh còn là vị thi nam chúa tể mà các ngươi đều biết rõ. Một câu nói ra, lập tức khiến bầu không khí tĩnh lặng, một đám tinh anh gia tộc cổ y toàn bộ kinh ngạc nhìn Sở Thiên, thì ra hắn là chủ nhân Tụ Long Trang, thảo nào Lương Đô Đốc biết hắn, lại còn có một tia kính ý khó nén. Kỷ Ngọc Lương kinh ngạc vô cùng, không thể tin được nói, quả nhiên, người lợi hại đều không khoe khoang, là chúng ta có mắt không trồng. Hoa Thượng Tư sau khi kinh ngạc, cảm khái một tiếng. Hắn lại chính là vị thiên nam chúa tể thần bí kia. Vẻ mặt Đan Thế Huy đầy kinh dị. Người kinh ngạc nhất, không ai hơn Lâm Cẩm Hàn. Trước đó nghe Khương Ngữ Khinh nói, Sở Thiên là đồng nghiệp của nàng, hắn vẫn cho rằng Sở Thiên chỉ là một người bình thường, hoàn toàn không ngờ, Sở Thiên lại có lai lịch thân phận lớn đến vậy, xem ra là ta xem thường ngươi. Lâm Cẩm Hàn lẩm bẩm trong lòng. Thiên Nam Chúa Tể thì sao, còn lâu mới sánh bằng Lâm gia bọn hắn, Lâm gia bọn hắn được mệnh danh là tiểu cung tộc, há lại Sở Thiên có thể so sánh. Sở Thiên bình thản đảo mắt nhìn mọi người, thấy không ai nói gì nữa, đang muốn mở miệng nói ra phương pháp cứu chữa, thì giọng của Lâm Cẩm Hàn lại vang lên lần nữa. Sở Thiên, ta vẫn là câu nói kia, bây giờ ngươi nên rời khỏi đây thì hơn. Lâm Cẩm Hàn nhàn nhạt nhìn Sở Thiên, tiếp tục nói, một khi ngươi bị lây nhiễm, dù ngươi có thân phận gì, cũng chỉ có đường chết, ở đây không ai cứu được ngươi. Ánh mắt Lâm Cẩm Hàn rời khỏi người Sở Thiên, nhìn về phía Ninh Di Vi bên cạnh, bao gồm cả Ninh Di Vi, nàng càng không có khả năng cứu ngươi. Lời vừa dứt, Đan Thế Huy cũng nói với Sở Thiên bằng giọng điệu âm dương quái khí, vị thiên nam chúa tể này, thân phận của ngài tôn quý như vậy, nếu ở đây xảy ra chuyện gì, chúng ta cũng không gánh nổi đâu, vẫn là mau chóng rời đi đi, đừng gây thêm phiền phức cho chúng ta. Vừa nói, Đan Thế Huy vừa nhìn về phía Ninh Di Vi bên cạnh Sở Thiên, tiếp tục nói, Ninh Di Vi, ngươi nên khuyên nhủ vị bằng hữu có lai lịch lớn này của ngươi đi, y thuật của ngươi còn chưa đủ khả năng tiêu trừ bệnh tình, đừng để hắn quá đề cao y thuật của ngươi. Sắc mặt Ninh Di Vi lạnh lẽo, hai người này nhằm vào và mỉa mai nàng còn chưa đủ, lại còn nhằm vào cả sư tôn của nàng. Nàng đang muốn mở miệng nói Sở Thiên có phương pháp trị liệu, thì trong tai vang lên giọng truyền âm của Sở Thiên, Ninh Di Vi, hãy công bố phương pháp cứu chữa ra. Ta công bố phương pháp cứu chữa. Ninh Di Vi giật mình, quay đầu nhìn Sở Thiên bên cạnh. Sở Thiên bình thản tĩnh nhiên, không thèm nhìn Ninh Di Vi, chỉ thản nhiên liếc nhìn Lâm Cẩm Hàn, người Lâm gia, khiến hắn rất thất vọng. Khi Ninh Di Vi nghe thấy tiếng truyền âm của Sở Thiên lần nữa, nàng mới hoàn hồn, vội vàng quay đầu lại, nhìn về phía đám người, nói, trước đó Lương Đô Đốc hỏi ta, nếu có tổ huyết huyết tộc, liệu có biện pháp chữa trị bệnh nhân hay không? Ta chưa trả lời, bây giờ ta xin trả. Lời các vị, có, nhất thời, ánh mắt mọi người đều tập trung vào Ninh Di Vi. Câu nói này của Ninh Di Vi, Không nghi ngờ gì còn khiến người kinh ngạc hơn cả chuyện Sở Thiên là Thiên Nam Chúa Tể mà mọi người vừa nghe được. Di Vi, ngươi thật sự có phương pháp trị liệu? Hoa Thượng Tư vội vàng hỏi. Câu hỏi này cũng là điều mà mọi người muốn hỏi. Lông mày Lâm Cẩm Hà nhíu lại ngay lập tức, trước đó hắn vừa nói, đừng nói là Lâm gia bọn hắn không có phương pháp cứu chữa, mà cả thế gian này, đều không ai có thể cứu chữa được. Bây giờ nếu Ninh Di Vi thật sự có thể nói ra phương pháp cứu chữa, chẳng phải là tát thẳng vào mặt hắn trước mặt mọi người sao, ta ngược lại muốn xem, ngươi có phương pháp trị liệu gì. Lâm Cẩm Hàn cười lạnh trong lòng. Ngay cả Lâm gia bọn hắn cũng không biết phương pháp cứu chữa loại bệnh này, Ninh Di Vi có thể biết ư, nực cười, Ninh Di Vi lúc này nhẹ gật đầu, sau khi sắp xếp ổn thỏa phương pháp trị liệu mà Sở Thiên vừa truyền âm cho nàng, liền nói với mọi người, phương pháp cứu chữa những bệnh nhân này, cần dùng đến những dược liệu sau, Ngọc Đông, Mộc Long, Thanh Ung Quả, Ngũ Vị Thảo, Độc Hương Cần. Ninh Di Vi nói thẳng ra phương pháp cứu chữa mà Sở Thiên đã truyền âm cho nàng. Cuối cùng, đem những dược liệu này theo tỷ lệ phối hợp mà ta đã nói, luyện chế thành đan, thì có thể chữa trị bệnh nhân. Khi giọng nói của Ninh Di Vi vừa dứt, không khí tại hiện trường bỗng chốc im lặng. Mọi người đều lộ vẻ trầm tư, trong đầu, nhanh chóng suy ngẫm về phương pháp trị liệu mà Ninh Di Vi vừa nói, liệu có khả thi. Những người có mặt ở đây đều là những người nổi bật trong các gia tộc cổ y lớn, đối với các loại dược liệu, dược lý, dược tính đều nắm rõ như lòng bàn tay, họ căn cứ vào tỷ lệ phối hợp mà Ninh Di Vi đưa ra, nhanh chóng kiểm chứng tính khả thi trong đầu, có thể được, Hoa Thượng Tư đột nhiên kích động thốt lên. Phương pháp trị liệu mà Di Vi nói hoàn toàn có thể thực hiện được, chỉ cần luyện chế thành đan dược, liền có thể chữa khỏi bệnh nhân một cách triệt để hơn nữa, sẽ không có bất kỳ tác dụng phụ nào, có thể giúp bệnh nhân hồi phục như ban đầu. Di Vi, ngươi thật sự rất giỏi. Hoa Thượng Tư khó kìm nén được sự kích động trong lòng, nhìn Ninh Di Vi, nói, ngươi có thể nghĩ ra được một đan phương tuyệt diệu đến mức này, thật sự là một thiên tài hiếm có. Những người còn lại đồng loạt nhìn về phía Ninh Di Vi, gật đầu lia lịa. Tuy y thuật của họ không bằng Hoa Thượng Tư, nhưng họ cũng là những người nổi bật trong mỗi gia tộc. Hơn nữa, trong hai ngày qua, họ đều toàn lực điều trị cho bệnh nhân, nắm rõ tình hình bệnh nhân như lòng bàn tay, tự nhiên cũng có thể hiểu ra rằng phương pháp trị liệu của Ninh Di Vi hoàn toàn là đúng bệnh hốt thuốc, thật sự có thể thực hiện được. Trước đây chúng ta còn tưởng rằng trên đời này, e là không ai nghĩ ra được phương pháp cứu chữa, ai ngờ lại bị Ninh Tiểu Thư nghĩ ra, đúng vậy, ngay. Cả Lâm gia cũng không tìm ra phương pháp cứu chữa, vậy mà lại bị Ninh Tiểu Thư tìm được. Ninh Tiểu Thư thật sự là thiên tài, Ninh gia có một thiên tài như Ninh Tiểu Thư, sự cuộc khởi của Ninh gia chỉ là vấn đề thời gian, vậy mà thật sự để cô ta nghĩ ra phương pháp cứu chữa, lại còn không thể bắt bẻ được tính khả thi. Đang Thế Huy giờ phút này, khi nghe Ninh Di Vi nói ra phương pháp cứu chữa, trong lòng khó chịu như vừa nuốt phải một con ruồi. Trước đó, hắn đã đi theo Lâm Cẩm Hàn chế giễu Ninh Di Vi, bây giờ cái tác lại đến nhanh như vậy, đáng chết, sao cô ta lại nghĩ ra được phương pháp cứu chữa chứ? Phương pháp cứu chữa mà cô ta nói không phải là thứ mà người bình thường có thể nghĩ ra, đừng nói là các gia chủ của các gia tộc cổ y lớn, khó mà nghĩ ra loại phương pháp cứu chữa này, ngay cả gia chủ Lâm gia chúng ta, e rằng cũng khó có thể nghĩ ra phương thuốc trị bệnh tài tình như vậy, sao cô ta lại có được thiên phú đáng sợ đến vậy? Người khó xử và khó chịu nhất, không ai hơn Lâm Cẩm Hàn. Vừa rồi hắn còn trước mặt mọi người mỉa mai Ninh Di Vi, ngay cả Lâm gia họ còn chưa có phương pháp cứu chữa, một mình Ninh Di Vi, làm sao có thể tìm ra phương pháp cứu chữa? Đúng là chuyện viễn vông, không ngờ, Ninh Di Vi thật sự có phương pháp cứu chữa, trước mặt mọi người cho hắn một cái tát đau điến, hắn vốn định dẫm đạp Ninh Di Vi, ai ngờ, ngược lại khiến danh tiếng của mình càng thêm thối hoắc, sư tôn thật sự là một người phi thường. Ninh Di Vi thấy thái độ của mọi người đối với mình thay đổi, từ không tin tưởng và mỉa mai, chuyển sang tán thưởng như hiện tại, trong lòng có một cảm giác khó tả, và tất cả những điều này, đều do sư tôn của nàng, Sở Thiên, mang đến cho nàng. Chính Sở Thiên đã giúp nàng giành được sự tôn trọng của mọi người. Ninh Di Vi, cô dường như quên mất một chuyện. Lâm Cẩm Hàn hồi phục tinh thần, thản nhiên nói, phương pháp trị liệu của cô dĩ nhiên là khả thi, nhưng có một mấu chốt, đó chính là cần tổ huyết. Của huyết tộc không có tổ huyết, tất cả chỉ là nói suông. Nghe được câu này, những người đang còn kích động cùng nhau bình tĩnh lại. Mọi người đều biết, tổ huyết của huyết tộc là mạng căn của huyết tộc, trên đời không ai có thể có được. Lâm Cẩm Hàn cười nhạt một tiếng, rồi nói tiếp, cho nên, không có tổ huyết, phương pháp cứu chữa của cô, căn bản không thể thực hiện được. Mọi người nhao nhao gật đầu. Hoa Thượng Tư và Kỷ Ngọc Lương nhìn nhau, cùng nhau khẽ thở dài một tiếng, Lâm Cẩm Hàn nói không sai, phương pháp cứu chữa thần kỳ của Ninh Di Vi được xây dựng trên cơ sở tổ huyết của huyết tộc, nhưng tổ huyết của huyết tộc, ai trên đời này có khả năng đạt được nó, đây hoàn toàn là một điều không thể. Lâm tiên sinh, điều này không cần anh lo lắng, Lương An Hoa vốn im lặng nãy giờ, nhìn Lâm Cẩm Hà như nhìn tôm tép nhãi nhép. Ông ta vừa định nói Sở Thiên đã mang tổ huyết của huyết tộc đến thì Sở Thiên đã đưa tay ngăn Lương An Hoa lại. Sở Thiên không thèm nhìn Lâm Cẩm Hàn, đưa lọ ngọc nhỏ trong tay cho Ninh Di Vi bên cạnh. Sau đó, Sở Thiên bình thản nói với Ninh Di Vi và Lương An Hoa, đi chuẩn bị những dược liệu còn lại đi, những bệnh nhân kia đã không cầm cự được bao lâu nữa rồi. Mặc dù Sở Thiên không hề nói về chuyện tổ huyết của huyết tộc, nhưng ánh mắt của tất cả mọi người đều trong nháy mắt đổ dồn vào lọ ngọc nhỏ mà Sở Thiên vừa giao cho Ninh Di Vi. Chẳng lẽ trong lọ ngọc nhỏ kia chính là tổ huyết của huyết tộc? Sao có thể, tổ huyết của huyết tộc, thế nhưng là mạng căn của huyết tộc, nhất định được cất giữ trong thánh địa của huyết tộc. Ai trên đời này có khả năng đến thánh địa của huyết tộc để chiếm lấy tổ huyết của huyết tộc? Những người ở đây, không một ai là kẻ ngốc. Khi Sở Thiên lấy ra lọ ngọc nhỏ, tất cả mọi người lập tức liên tưởng đến việc lọ ngọc nhỏ kia rất có thể chứa tổ huyết của huyết tộc. Trong lòng mọi người trong nháy mắt dâng lên kinh đào hải lãng. Hoa huynh, bên trong có phải là tổ huyết của huyết tộc không? Kỷ Ngọc Lương hít vào một ngụm khí lạnh, hỏi Hoa Thượng Tư bên cạnh. Vị Sở huynh này có thể để Di Vi chuẩn bị trị liệu cho bệnh nhân như vậy, trong lọ ngọc rất có thể chính là tổ huyết của huyết tộc. Hoa Thượng Tư kinh hãi nhìn Sở Thiên, trả lời Kỷ Ngọc Lương. Tất cả mọi người kinh hãi nhìn Sở Thiên, bao gồm cả Lâm Cẩm Hàn, hắn cũng liên tưởng đến việc lọ ngọc nhỏ mà Sở Thiên lấy ra rất có thể chứa tổ huyết của huyết tộc. Hắn đáng sợ đến vậy, ngay cả tổ huyết của huyết tộc cũng có thể mang đến sao? Lâm Cẩm Hàn kinh hãi nhìn Sở Thiên, trong ánh mắt từ từ hiện lên một tia sợ hãi. Đây chính là tổ huyết của huyết tộc, có thể mang nó đến đây, Sở Thiên này rốt cuộc đáng sợ đến mức nào? Tốt, Sở tiên sinh, Ninh Di Vi và Lương An Hoa, sau khi nghe Sở Thiên phân phó, lập tức gọi điện thoại liên hệ chuẩn bị dược liệu. Chẳng lẽ bên trong thật sự là tổ huyết của huyết tộc? Mọi người thấy hành động của Ninh Di Vi và Lương An Hoa, càng thêm cảm giác, lọ ngọc nhỏ kia chính là tổ huyết của huyết tộc. Lập tức, khi mọi người nhìn về phía Sở Thiên, đều cảm thấy Sở Thiên thật đáng sợ, trong ánh mắt kinh hãi của mọi người. Sở Thiên nhìn Hoa Thượng Tư và những người thuộc các gia tộc cổ y khác, nói, về phương diện dược liệu, Lương Đô Đốc và Ninh Di Vi có thể không chuẩn bị đầy đủ và đúng số lượng, các vị mau chóng giúp họ liên hệ dược liệu, tất cả chi phí cần thiết, đều do Tụ Long Trang chúng tôi chi trả, được, Hoa Thượng Tư bọn người hoàn hồn. Bây giờ khi nghe Sở Thiên nói ra những lời này với một giọng điệu ra lệnh, không ai cảm thấy là không nên cả, mọi người cùng nhau gật đầu, bắt đầu liên hệ chuyện dược liệu, Sở Thiên này sau này không thể dây vào nữa. Đang Thế Huy toàn thân rung lên một cái. Trước đó, hắn đã phối hợp với Lâm Cẩm Hàn, khiêu khích và giễu cợt Sở Thiên. Bây giờ nghĩ lại chuyện này, hắn bỗng cảm thấy hoảng sợ, sau lưng đều toát mồ hôi lạnh. Hắn thật sự đáng sợ đến mức này sao? Lâm Cẩm Hàn càng tin tưởng rằng lọ nhỏ mà Sở Thiên lấy ra, bên trong đựng tổ huyết của huyết tộc. Lập tức hắn nhìn vào mắt Sở Thiên, trong đó dâng lên một vẻ sợ hãi. Rất lâu sau, Lâm Cẩm Hàn mới bình tĩnh lại được tâm cảnh. Hắn dời mắt nhìn về phía Ninh Di Vi, người đang gọi điện thoại liên hệ dược liệu bên cạnh Sở Thiên, trong lòng cười lạnh một tiếng. Ninh Di Vi, phương pháp trị liệu mà cô nói, cuối cùng vẫn cần phải luyện thành đan dược, mà Ninh gia các người lại bất lực trong việc luyện đan. Cô tuy nói ra được phương pháp trị liệu, nhưng cuối cùng, vẫn là thành toàn cho chúng ta. Lâm Cẩm Hà nghĩ đến đây, trong lòng, một lần nữa nhặt lại sự tự tin. Sau 2 giờ, dược liệu đã chuẩn bị đầy đủ, những lò đỉnh cần thiết cũng đã được mang đến. Mượn tạm một khu nhà máy vừa mới xây xong, trống trải với diện tích gần 1 vạn mét vuông để làm nơi luyện đan. Trong các đại gia tộc cổ y, chỉ có 4 nhà Lâm, Hoa, Kỷ, đang là có khả năng luyện đan, trước kia còn có Nhâm gia, nhưng sau này đã bị Sở Thiên tiêu diệt. Về phần gia tộc Ninh Di Vi, tuy có phương pháp luyện đan nhưng lại không đủ khả năng để luyện, tổng cộng có gần 50 người có khả năng luyện đan đến từ 4 đại gia tộc cổ y, nhưng người thực sự có thể luyện chế ra đan dược có phẩm chất, cũng chỉ có Hoa Thượng Tư, Kỷ Ngọc Lương, Lâm Cẩm Hàn và Đan Thế Huy, những người còn lại, giỏi lắm chỉ có thể ngưng tụ dược liệu thành hình, chẳng có phẩm chất nào đáng nói, thậm chí phần lớn còn không tính là đan dược. Bất quá, dù không tính là đan dược, nhưng vẫn đủ để trị liệu cho những bệnh nhân kia. 4 vị, Lương An Hoa nhìn 4 người Lâm Cẩm Hàn, Hoa Thượng Tư, thành khẩn nói, bệnh nhân có thể sống sót hay không, đều dựa vào cả vào các ngươi, ta cầu xin các ngươi. Lương Đô Đốc, ngài cứ yên tâm, hành y tế thế là tôn chỉ của Lâm gia ta. Lâm Cẩm Hàn rất hài lòng khi thấy Lương An Hoa khẩn cầu mình như vậy, hắn trịnh trọng nói ra câu này. Lương Đô Đốc, chúng ta sẽ cố gắng hết sức. Hoa Thượng Tư liếc nhìn Lâm Cẩm Hàn, nói xong liền dẫn theo người của gia tộc mình, trực tiếp đi về phía lò đỉnh. Kỷ Ngọc Lương theo sát phía sau, dẫn người nhà mình, đi về phía những lò đỉnh còn lại. Ninh Di Vi nhìn Hoa Thượng Tư và những người khác đi về phía lò đỉnh, trong mắt hiện lên vẻ ngưỡng mộ, nàng cũng muốn được luyện đan như Hoa Thượng Tư và những người khác, đáng tiếc, nàng vẫn chưa đủ khả năng để luyện thành đan dược, ha ha. Trước khi rời đi, Lâm Cẩm Hà nhìn Ninh Di Vi, mỉm cười nói, Ninh Di Vi, phương thuốc này là do cô nghĩ ra, mà Ninh gia các cô cũng có phương pháp luyện đan, chắc hẳn cô rất tự tin luyện thành đan dược. Sắc mặt Ninh Di Vi lạnh xuống. Lời nói này của Lâm Cẩm Hàn rõ ràng là đang châm chọc khiêu khích nàng. Lâm Cẩm Hàn thấy sắc mặt Ninh Di Vi trở nên khó coi, vô cùng hài lòng. Hắn cố ý lộ ra vẻ kinh ngạc, rồi nói, cô đừng nói với ta là, cô nghĩ ra một phương thuốc khó gặp như vậy, mà lại không luyện chế được à. Nói đến đây, hắn lại tỏ vẻ tốt bụng, khuyên nhủ, cô cứ yên tâm, đan dược do cô luyện chế, dù không thể so sánh với chúng ta, nhưng thế nào cũng sẽ hơn những người còn lại. Những người còn lại giỏi lắm cũng chỉ ngưng tụ dược liệu lại với nhau, còn chưa tính là đan dược. Cô là thiên chi kiều nữ của Ninh gia, y thuật lại cao minh như vậy, luyện chế đan dược đương nhiên cũng không thành vấn đề, chắc chắn sẽ mạnh hơn họ rất nhiều. Ninh Di Vi tức giận sôi lên trong lòng, lời của Lâm Cẩm Hàn hoàn toàn là những lời nhẫn tâm, rõ ràng hắn đang nói nàng thậm chí không có tư cách so sánh với Lâm Cẩm Hàn, chỉ xứng so sánh với những người bình thường. Ninh Di Vi, trong lúc quan trọng này cô còn giấu giếm, không muốn thể hiện thuật luyện đan siêu việt của mình, sợ người khác trộm học, thật là không nên a. Lâm Cẩm Hàn cố ý lắc đầu, thở dài một tiếng. Nói xong, hắn quay người, dẫn người Lâm gia, đi về phía những lò đỉnh còn lại. Khi quay người, trên mặt Lâm Cẩm Hàn lộ ra nụ cười. Trước đó, Ninh Di Vi hết lần này đến lần khác khiến hắn kinh ngạc, mất mặt trước mọi người, hiện tại đến luyện đan. Đây là việc mà Ninh Di Vi căn bản không thể so sánh với hắn, hắn đương nhiên muốn thừa cơ tìm lại thể diện. Chứng kiến cảnh này, Hoa Thượng Tư và Kỷ Ngọc Lương, những người đã chuẩn bị bắt đầu luyện đan, ngày càng khinh thường con người của Lâm Cẩm Hàn, ai cũng rõ Ninh Di Vi có thể luyện chế đan dược hay không. Lâm Cẩm Hàn lại trước mặt mọi người sỉ nhục Ninh Di Vi bằng lời nói, thật sự là hổ thẹn cho họ Lâm. Hai người liếc nhìn Ninh Di Vi, thấy Ninh Di Vi tức giận không thôi, nhưng lại chỉ có thể nhẫn nhịn, hai người chỉ có thể thở dài trong lòng. Ninh Di Vi nắm chặt quyền, cuối cùng vẫn phải buông ra, đối với sự nhục nhã của Lâm Cẩm Hàn, nàng chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng. Ninh gia nàng tuy có phương pháp luyện đan, nhưng bao gồm cả nàng, không ai có thể luyện chế ra đan dược, cao lắm là có thể ngưng tụ dược liệu lại với nhau, nhưng cái này thậm chí còn chưa tính là đan dược. Nếu nàng bướng bỉnh đi luyện đan, thì thật sự là tự rước lấy nhục, đến lúc đó Lâm Cẩm Hàn chắc chắn sẽ thừa cơ càng thêm mỉa mai nàng, khiến nàng mất mặt trước mọi người. Trong lòng tuy có không cam tâm, nhưng tài nghệ không bằng người, thì chỉ có thể nhịn chịu, đi thôi. Đột nhiên, một giọng nói bình thản truyền vào tai nàng. Ninh Di Vi ngẩn người một chút, sau đó, nàng đột nhiên quay người, nhìn về phía bên ngoài nơi luyện đan, ở đó, một bóng dáng bình tĩnh đang nhìn nàng. Sư tôn, không hiểu vì sao, vào lúc mình nhẫn nhục chịu đựng, Ninh Di Vi nghe thấy tiếng Sở Thiên, nhìn thấy Sở Thiên, đôi mắt nàng có chút ương ước. Trong lòng dâng lên một loại tình cảm khó tả, Sở Thiên thu hồi ánh mắt, không nhìn Ninh Di Vi nữa, xoay người đi. Ninh Di Vi nhìn bóng lưng xoay người của Sở Thiên, hiểu mình nên làm gì. Nàng trực tiếp đi về phía một lò đỉnh không người, Sở Thiên không tiếp tục truyền âm cho nàng, nhưng Ninh Di Vi biết, Sở Thiên sẽ chỉ điểm nàng một lần nữa. Ninh Di Vi đi tới trước lò đỉnh, bảo tộc nhân đưa dược liệu tới, sau khi ổn định lại tâm thần, nàng cẩn thận xem lại phương pháp luyện đan của Ninh gia, chuẩn bị bắt đầu luyện đan. Đại tiểu thư muốn luyện đan. Người Ninh gia thấy Ninh Di Vi bảo mình lấy dược liệu, vội vàng kinh ngạc đem dược liệu lấy ra. Nàng là người Ninh gia, tự nhiên biết rõ khả năng luyện đan của Ninh Di Vi. Khả năng luyện đan của Ninh Di Vi còn kém một bậc so với việc ngưng tụ dược liệu thành hình. Di Vi đây là Hoa Thượng Tư và Kỷ Ngọc Lương, những người đang luyện đan, cũng thấy Ninh Di Vi chuẩn bị luyện đan, sau một lúc kinh ngạc, cười khổ lắc đầu. Di Vi không nên bướng bỉnh lựa chọn luyện đan như vậy, đến lúc đó, Lâm Cẩm Hàn sao có thể bỏ qua cơ hội làm nhục ngươi. Hoa Thượng Tư lắc đầu thở dài, lẩm bẩm trong lòng. Hắn có chút hiểu, Ninh Di Vi chắc chắn là không chịu nổi sự sỉ nhục của Lâm Cẩm Hàn vừa rồi, nên bây giờ muốn chứng minh bản thân, nhưng luyện đan đâu có dễ dàng như vậy, bướng bỉnh đến luyện đan như vậy, hiệu quả sẽ chỉ phản tác dụng, dẫn tới Lâm Cẩm Hàn càng thêm mỉa mai. Ha ha, Ninh Di Vi, cô thật sự có can đảm đến luyện đan sao? Rất tốt, Lâm Cẩm Hàn cũng đã bắt đầu luyện đan, thấy Ninh Di Vi bị mình kích động đến mức lựa chọn luyện đan, lập tức tươi cười rạng rỡ, hắn tự nhiên biết rõ thuật luyện đan của Ninh Di Vi. Việc ngưng tụ dược liệu thành hình cũng đã khó khăn, làm sao có thể luyện chế ra đan dược. Ninh Di Vi, cô tự rước lấy nhục, đến lúc đó đừng trách ta. Lâm Cẩm Hàn thoải mái cười thầm trong lòng. Đan Thế Huy, người cũng bắt đầu luyện đan ở một nơi khác, thấy Ninh Di Vi lựa chọn luyện đan, cũng muốn mỉa mai cười một tiếng. Bất quá, khi hắn nhìn thấy bóng dáng Sở Thiên bên ngoài khu luyện đan, hắn lập tức bỏ đi ý định mỉa mai Ninh Di Vi. Sở Thiên này là một nhân vật đáng sợ, Ninh Di Vi có quan hệ không nhỏ với hắn, ta vẫn là đừng đi chọc thì hơn. Luyện đan bắt đầu, trong không gian rộng hơn vạn mét vuông, gần 50 tòa lò luyện đan được mở ra, nhiệt độ không khí trong cả không gian từ từ tăng lên. Chỉ trong chốc lát, không gian rộng lớn này đã hình thành những đợt sóng nhiệt. Đây là do nhiệt độ của các lò luyện đan tăng cao, Ninh Di Vi vận chuyển lực lượng trong cơ thể, tâm tĩnh lặng, dùng lực lượng của mình khống chế nhiệt độ ngọn lửa, dựa theo luyện đan chi pháp của gia tộc, tinh luyện loại dược liệu thứ nhất. Nhưng khi Ninh Di Vi vừa mới triển khai bước đầu tiên của luyện đan chi pháp ninh gia, còn chưa luyện được một nửa, trong tai nàng đã truyền đến giọng nói bình thản của Sở Thiên, sai. Cách khống chế nhiệt lượng và tinh luyện của ngươi có lỗi, đây mới là cách điều khiển và tinh luyện chính xác. Ngay khi giọng nói của Sở Thiên vừa dứt, Ninh Di Vi bỗng nhiên cảm thấy có một luồng lực lượng huyền dị tiến vào não hải của mình. Ngay sau đó, Ninh Di Vi lập tức hiểu ra mình đã sai ở đâu. Sư tôn đang uống nắng thuật luyện đan của ninh gia cho ta. Trong lòng Ninh Di Vi vui mừng khôn xiết, đồng thời tràn đầy lòng cảm kích khó tả đối với Sở Thiên. Tiếp tục đi, dược liệu này có thể dùng tiếp, không cần sửa lại. Giọng nói của Sở Thiên lại lần nữa truyền vào tai Ninh Di Vi. Ninh Di Vi vội vàng thu hồi suy nghĩ, tiếp tục tinh luyện dược liệu này. Khi luyện được một nửa, giọng nói của Sở Thiên lại vang lên trong tai Ninh Di Vi. Sai, sau đó, trong não hải Ninh Di Vi lại hiện lên chỗ sai lầm của mình. Ninh Di Vi trong lòng vô cùng cảm kích, dốc lòng hấp thu những kiến thức khó có được này. Cứ như vậy, trong quá trình Sở Thiên chỉ ra chỗ sai, Ninh Di Vi dốc lòng hấp thu tri thức, nàng ta vất vả lắm mới tinh luyện xong loại dược liệu thứ nhất. Tiếp theo là dược liệu thứ hai, khi tinh luyện dược liệu thứ hai được một nửa, Ninh Di Vi suýt chút nữa đã trực tiếp làm hỏng dược liệu này, lực lượng sinh ra càng khiến cho nhiệt độ trong lò hỗn loạn, suýt chút nữa mất khống chế. Ngay khi Ninh Di Vi còn chưa hết hồn, giọng nói của Sở Thiên đã truyền vào tai nàng. Dược liệu trong quá trình tinh luyện sẽ biến hóa khôn lường, không phải lúc nào cũng bất biến, dù cho là cùng loại dược liệu, ngươi dùng phương thức điều khiển và tinh luyện tương tự, cũng sẽ có những biến hóa khác biệt, loại biến hóa này cần ngươi cẩn thận quan sát tỉ mỉ, sớm đưa ra phán đoán. Dùng phương thức điều khiển nhiệt lượng và tinh luyện khác biệt để tinh luyện, lúc này Ninh Di Vi mới hiểu ra nguyên nhân mình suýt chút nữa gây ra nổ lò, trong lòng xấu hổ, nàng ta càng thêm nghiêm túc học tập, đồng thời, nàng càng thêm sùng kính Sở Thiên. Sở Thiên quả thực là một danh sư rất đáng gờm, có thể được Sở Thiên chỉ điểm thật sự là cơ hội ngàn năm có một, càng là vinh hạnh cả đời của nàng. Ninh Di Vi rất nhanh trấn định lại, tiếp tục tinh luyện dược liệu rất nhanh, thời gian đã trôi qua một giờ. Xem ra Hoa Thượng Tư sắp luyện chế xong đan dược. Lâm Cẩm Hà nhìn về phía Hoa Thượng Tư, thấy Hoa Thượng Tư đã chuẩn bị cho việc xuất lò đan dược. Thuật luyện đan của hắn đã mạnh đến vậy sao? Lâm Cẩm Hà nhíu mày. Hắn tuy cũng sắp luyện chế xong đan dược, nhưng so với Hoa Thượng Tư thì còn kém rất xa. Đối với Ninh Di Vi, hiện tại hắn chẳng thèm để ý đến, trong phương diện luyện đan, Ninh Di Vi chỉ là đối tượng để hắn chế giễu, ngay cả tư cách trở thành đối thủ của hắn cũng không có, đối thủ của hắn là Hoa Thượng Tư, nhưng đúng lúc này, một tiếng kêu khẽ đột nhiên vang lên. Mở, Lâm Cẩm Hàn kinh ngạc nhìn lại, liền thấy Ninh Di Vi khẽ nói một tiếng, sau đó lò luyện đan của nàng ta mở ra, hắn luyện chế ra đan dược. Lâm Cẩm Hàn kinh ngạc, có chút không dám tin, Di Vi luyện chế ra đan dược. Những người kinh ngạc tương tự còn có Hoa Thượng Tư đang chuẩn bị mở lò lấy đan, cùng với Kỷ Ngọc Lương và Đan Thế Huy sắp luyện đan thành công. Tất cả mọi người đều có chút không thể tin được, Ninh Di Vi, người không thể luyện chế ra đan dược, lại là người đầu tiên luyện chế ra đan dược, trước bao nhiêu ánh mắt, Ninh Di Vi lấy ra một viên thuốc. Chỉ có điều, viên đan dược kia gồ ghề, pha tạp vô cùng, khắp nơi là vết rách, nhìn cứ như là sản phẩm do luyện ra dược liệu rồi ép lại với nhau. Hoàn toàn không tính là đan dược, đây là đan dược. Lâm Cẩm Hà nhìn thấy thứ Ninh Di Vi luyện chế ra, suýt chút nữa phá lên cười lớn. Ninh Di Vi, ta còn tưởng rằng ngươi thật sự luyện chế ra đan dược, hóa ra là ngươi vội vàng làm trò cười cho thiên hạ. Lâm Cẩm Hàn cười lớn trong lòng. Thứ Ninh Di Vi luyện chế ra, đừng nói là so với bọn họ, ngay cả so với những người khác cũng còn kém xa. Trước mặt mọi người luyện chế ra thứ này, đơn giản là làm trò cười cho thiên hạ. Hoa Thượng Tư và những người khác thấy cảnh này, cười khổ lắc đầu, bản thân Ninh Di Vi lại không hề tức giận, viên đan dược nàng ta luyện chế ra vẫn chỉ đang trong giai đoạn học tập và thí luyện. Bây giờ, Sở Thiên đã sửa chữa toàn bộ những sai lầm trong luyện đan chi pháp của Ninh gia nàng. Khi luyện đan lần nữa, nàng tin rằng sẽ không còn như vậy nữa, Ninh Di Vi đem viên đan dược luyện chế ra giao cho tộc nhân, bảo người đó mang ra ngoài, sau đó tiếp tục luyện đan lần thứ hai, ai, đại tiểu thư luyện chế ra cái gì vậy? Người nhà họ Ninh kia thấy mọi người xung quanh dùng ánh mắt dở cợt nhìn viên đan dược mình đang cầm, mặt mũi đỏ bừng vì xấu hổ, vẫn cố gắng mang viên đan dược ra ngoài. Thật quá mất mặt, Sở tiên sinh, ngài xem thứ này có thể cho bệnh nhân dùng được không? Lương An Hoa nhìn Sở Thiên bên cạnh khi nhận viên đan dược Ninh Di Vi luyện chế, cả người ngây người. Nếu không phải thứ này được người nhà họ Ninh mang từ sân luyện đan ra, ông ta cũng không thể tin được đây là đan dược. Người nhà họ Ninh kia xấu hổ đến mức mặt mũi càng thêm đỏ bừng, vội vàng chạy trở về. Thật quá mất mặt, Sở tiên sinh, ngài thấy vật này có thể cho bệnh nhân uống được không? Lương An Hoa nhìn về phía Sở Thiên bên cạnh. Viên đan dược kia thật sự là quá thảm hại, không nỡ nhìn, ông ta sợ rằng nó không những không cứu được bệnh nhân mà ngược lại còn trực tiếp khiến bệnh nhân mất mạng. Sở Thiên khẽ gật đầu, nói, có thể bảo trì dược hiệu ngưng tụ một chỗ, vẫn có thể giúp bệnh nhân khỏi bệnh, nhưng cần phải nuốt trọn viên thuốc cho bệnh nhân. Lương An Hoa lúc này mới yên tâm, vội vàng bảo người mang viên đan dược kia đến khu cứu chữa. Không lâu sau, người nhà họ Hoa mang hai viên thuốc ra, không hổ là Hoa Thượng Tư, luyện chế đan dược quả nhiên không tầm thường. Lương An Hoa nhìn đan dược Hoa Thượng Tư luyện chế, tán thưởng không thôi, hắn luyện chế một viên thuốc là có thể cứu rất nhiều người rồi. Lập tức, Lương An Hoa dặn dò thuộc hạ cách dùng loại đan dược này để cứu chữa bệnh nhân, rồi bảo người mang đến khu cứu hộ, cũng không lâu lắm, người nhà họ Lâm mang đan dược Lâm Cẩm Hàn luyện chế ra. Sau khi Lương An Hoa phân phó thuộc hạ mang đến khu cứu hộ, ông ta cảm thán, Lâm Cẩm Hàn này cũng thực sự không tầm thường, không chỉ có y thuật siêu quần, luyện đan thuật cũng không hề yếu, Lâm Cẩm Hàn còn chỉ xếp ở top 5 cuối cùng của Lâm gia, thực lực tổng hợp cũng chỉ mạnh hơn Hoa Thượng Tư một chút, Lâm gia quả nhiên là bá chủ trong giới y đạo. Đáng tiếc Ninh tiểu thư, Lương An Hoa nhìn Ninh Di Vi ở sân luyện đan, nói, y thuật của nàng tuy mạnh hơn Lâm Cẩm Hàn, nhưng luyện đan thuật thì lại hơi không được. Sở Thiên không nói gì thêm, bình thản nhìn Ninh Di Vi ở sân luyện đan. Hắn đã chỉnh thể uống nắng luyện đan thuật của Ninh gia một lần, tiếp theo, hắn sẽ không chỉ điểm Ninh Di Vi nữa, Ninh Di Vi có thể đạt được thành tựu hay không, còn phải xem vào chính nàng, luyện đan vẫn tiếp tục. Thời gian trôi qua, người của tứ đại cổ y gia tộc lần lượt luyện chế thành đan dược, nhưng tất cả đều chỉ vừa vặn luyện ra dược liệu và ngưng tụ thành hình, còn kém xa Hoa Thượng Tư, Lâm Cẩm Hàn, Kỷ Ngọc Lương và Đan Thế Huy. Viên đan dược mà Ninh Di Vi luyện chế trước đó là viên đan dược kém cỏi nhất trong tất cả mọi người. Quả nhiên, luyện đan thuật của Ninh Di Vi thật khó coi, đến một người bình thường cũng không bằng, Lâm Cẩm Hàn thầm mỉa mai trong lòng. Ngay lập tức hắn không còn hứng thú để ý tới Ninh Di Vi, đối thủ của hắn là Hoa Thượng Tư. Hoa Thượng Tư cũng hiểu rõ, đây không chỉ là luyện đan, mà còn là gián tiếp so tài luyện đan thuật với Lâm gia, Kỷ gia, Đan gia. Trong bốn người, luyện đan thuật của hắn mạnh nhất nhưng tuyệt đối không thể lơ là, Kỷ Ngọc Lương và Đan Thế Huy cũng nhận ra điều này, dần dần, bốn người tạo thành thế trận cạnh tranh, dốc toàn lực luyện đan, ông, bốn người dốc hết sức luyện đan, tạo ra sóng nhiệt như sóng nước lan tỏa trong không gian, thu hút ánh mắt của tất cả mọi người xung quanh, đều đổ dồn vào bốn người này, mở, một tiếng khẽ kêu đột ngột vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng, lại là Ninh Di Vi, lần này tốc độ hình như còn nhanh hơn. Trước một chút trước đó, đường đường thiên chi kiều nữ của Ninh gia lại luyện chế ra một thứ quái thai, lần này không biết lại luyện ra thứ gì nữa, ha ha, chỉ sợ còn quái thai hơn viên trước, thực tình bội phục dũng khí của nàng. Khi đám người cổ y gia tộc nhìn theo tiếng gọi thì thấy là Ninh Di Vi mà bọn họ đã lãng quên, tất cả đều sững sờ, rồi chế nhạo. Nhưng khi họ nhìn thấy đan dược mà Ninh Di Vi luyện ra lò, tất cả đều ngây dại, lần này, đan dược mà Ninh Di Vi luyện chế tuy cũng chỉ mới ngưng tụ thành hình từ dược liệu đã luyện, nhưng so với viên trước thì tốt hơn gấp mấy lần, có thể coi là đan dược. Viên đan dược kia của nàng lại có sự tăng tiến về chất lượng, vượt xa những người còn lại, trừ Hoa Thượng Tư và Lâm Cẩm Hàn, luyện đan thuật của nàng chẳng lẽ tăng lên, không thể nào, chắc là may mắn thôi. Lâm Cẩm Hàn thấy đan dược mà Ninh Di Vi luyện chế ra thì thoáng kinh ngạc, rồi khinh thường bỏ qua. Dù Ninh Di Vi có thể luyện chế ra đan dược, nhưng vẫn còn kém xa hắn. Di Vi có thể luyện chế ra đan dược, e là yếu tố vận may chiếm đa số. Hoa Thượng Tư thấy cảnh này, vừa mừng cho Ninh Di Vi vừa lẩm bẩm trong lòng. Hô, đại tiểu thư cuối cùng cũng luyện ra được một viên đan dược ra hồn. Người nhà họ Ninh khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nàng thật sợ đại tiểu thư nhà mình luyện ra viên đan dược còn tệ hơn viên trước, thế thì mất mặt lớn. Ninh Di Vi không để ý đến bất kỳ ánh mắt nào, tiếp tục luyện đan. Tiếp đó, dược của Hoa Thượng Tư và ba người kia cũng ra lò, được đưa ra khỏi sân luyện đan. Đan dược mà Ninh tiểu thư luyện chế tuy tiến bộ rất nhiều nhưng vẫn không thể so sánh với Hoa Thượng Tư và Lâm Cẩm Hàn. Bên ngoài sân luyện đan, Lương An Hoa nhìn những viên đan dược được đưa ra, khẽ gật đầu, luyện đan thuật của Ninh gia. thực sự còn kém xa bốn nhà. Việc Ninh tiểu thư có thể luyện chế ra một viên đan dược coi được có lẽ cũng là do may mắn. Sở Thiên vẫn bình thản, không nói một lời, lặng lẽ quan sát sân luyện đan. Trong sân, vòng luyện đan thứ ba đã bắt đầu, khoảng gần một giờ sau, đột nhiên, Ninh Di Vi lại khẽ kêu lên. Mở, lại là Ninh Di Vi, đám người nhìn lại, lần này khi nhìn lại, ai nấy đều sững sờ rồi lộ vẻ khó tin. Viên đan dược kia của nàng lại có bước nhảy vọt về chất lượng, tốt hơn gấp mấy lần so với viên thứ hai nàng luyện, phẩm chất viên đan dược mà nàng đang luyện, hình như đã có thể so sánh với đan thế huy, nàng vừa rồi có thể luyện chế ra đan dược không phải do may mắn, mà thật sự là luyện đan thuật tăng lên, ôi trời, nàng không chỉ luyện một viên mà là ba viên, khi mọi người thấy Ninh Di Vi lần lượt lấy ra ba viên đan dược đã luyện, ai nấy đều kinh hãi, không chỉ phẩm chất đan dược mà Ninh Di Vi luyện chế đã đuổi kịp đan thế huy, mà còn việc Ninh Di Vi luyện đồng thời ba viên mà tất cả đều đạt đến phẩm chất tương đương, phải biết rằng ngay cả Hoa Thượng Tư cũng chỉ luyện đồng thời hai viên mà thôi, đan dược mà nàng luyện chế vậy mà đuổi kịp ta. Đan Thế Huy nhìn thấy đan dược mà Ninh Di Vi luyện chế ra thì hoàn toàn không thể tin được. Trong thời gian ngắn, Ninh Di Vi từ luyện ra rác rưởi, tăng lên thành luyện chế được đan, rồi giờ còn đuổi theo hắn, chuyện này thật sự quá kinh người. Di Vi vừa rồi luyện thành đan, hóa ra không phải do may mắn, cảnh này khiến Hoa Thượng Tư và Kỷ Ngọc Lương đều kinh ngạc, không ngờ Di Vi lại có thiên phú mạnh mẽ như vậy trong luyện đan, chúng ta đã quá coi thường nàng, nàng vậy mà không phải do may mắn mà luyện chế được đan dược, không những không phải may mắn mà luyện đan thuật còn đang tăng lên nhanh chóng. Lâm Cẩm Hàn, người vốn không thèm để mắt đến Ninh Di Vi, càng kinh hãi. Việc Ninh Di Vi tăng lên luyện đan thuật khiến hắn kinh ngạc, chuyện này giống như một đứa bé từ lúc còn tập nói bi bô đã có thể đi đường ngay trong chớp mắt, rồi lại có thể chạy ngay trong nháy mắt, quá đổi kinh ngạc. Người không thể tin được nhất không ai khác chính là người nhà họ Ninh, nàng là người của Ninh gia, nên hiểu rõ luyện đan thuật của Ninh Di Vi hơn bất kỳ ai ở đây. Y thuật của Ninh Di Vi trước kia còn kém cả luyện đan sư bình thường của bốn nhà Lâm gia Hoa gia, vậy mà trong nháy mắt lại có thể đuổi kịp đan thế huy, thật không thể tin nổi, đem đan dược đưa ra ngoài. Ninh Di Vi giao đan dược đã luyện chế cho tộc nhân Ninh Tú của mình, rồi bước vào vòng luyện đan thứ tư. Ninh Tú cầm ba viên thuốc, ưỡn ngực, hơi ngẩng đầu, ngẩng cao đầu bước ra ngoài, vừa rồi những ánh mắt dở cợt mỉa mai của các gia tộc cổ y khác khiến nàng xấu hổ đỏ mặt, giờ đây nàng có cảm giác nở mày nở mặt. Lương Đô Đốc, đây là đan dược mà đại tiểu thư nhà chúng ta luyện chế. Đến bên ngoài, Ninh Tú hơi ngẩng đầu, kiêu ngạo giao đan dược cho Lương An Hoa. Trước đó nàng đã nghe được Lương An Hoa nói đại tiểu thư nhà nàng còn kém xa bốn nhà kia, sau khi giao đan dược cho Lương An Hoa, nàng ngạo nghễ quay người, trở về. Lương An Hoa cảm thấy mặt mình hơi đỏ lên, đây đúng là vả mặt mà, lúc này, đan dược do Hoa Thượng Tư và những người khác luyện chế cũng được đưa ra. Lương An Hoa nhìn những viên đan dược của mọi người và so sánh với đan dược của Ninh Di Vi rồi cảm khái nói, Ninh tiểu thư quả là một thiên tài, trong thời gian ngắn mà luyện đan thuật đã tăng lên nhanh đến vậy, đuổi kịp cả đan thế huy. Thiên phú này đúng là phi phàm. Sở Thiên tĩnh nhiên nhìn một vòng luyện đan mới trong sân luyện đan, Ninh Di Vi được hắn chỉ điểm, nếu đến cả tốc độ tăng lên này cũng không có thì Ninh Di Vi đúng là gỗ mục không thể đảo gọt, hừ, đuổi kịp đan thế huy thì sao chứ, luyện đan thuật của ngươi vẫn không bằng ta. Lâm Cẩm Hàn liếc nhìn về phía Ninh Di Vi, trong lòng hừ lạnh một tiếng. Sau khi thu lại tâm thần, hắn trầm ngâm một chút, liền chuẩn bị luyện chế đồng thời ba viên thuốc, xem ra ta cũng phải luyện chế đồng thời ba viên thuốc. Hoa Thượng Tư khẽ mỉm cười với Ninh Di Vi, cũng bị Ninh Di Vi khơi dậy lòng háo thắng, không chỉ có hai người bọn họ, Kỷ Ngọc Lương và Đan Thế Huy cũng vậy, nhất là Đan Thế Huy, hắn không chút do dự chọn luyện cùng lúc ba viên thuốc, bây giờ, luyện đan thuật của Ninh Di Vi đã đuổi kịp hắn, còn chiếm ưu thế về số lượng. Nếu hắn không luyện chế ba viên thuốc cùng lúc, chẳng khác nào thừa nhận kém hơn Ninh Di Vi, từ trước đến nay, y thuật của Ninh Di Vi luôn đứng cuối các gia tộc y học cổ truyền, còn kém hắn rất xa, nhưng hôm nay, Ninh Di Vi không chỉ có y thuật giỏi hơn hắn, mà luyện đan thuật cũng hơn hẳn. Hắn sao có thể cam tâm, Ninh Di Vi, ta không tin ngươi là dày công khổ luyện, bỗng chốc luyện đan thuật tăng vọt, nhất định là do ngươi nhất thời lĩnh ngộ được luyện đan thuật, nên mới có thể phát huy vượt xa bình thường như vậy, ta đã luyện đan nhiều năm. Lẽ nào lại thua kém một người nhất thời phát huy vượt xa bình thường như ngươi? Lòng tin của Đan Thế Huy tăng lên gấp bội. Lần này, hắn tung ra tuyệt chiêu, luyện chế cùng lúc ba viên thuốc. Trong lĩnh vực y thuật, hắn đã thua kém Ninh Di Vi, tuyệt đối không thể thua cả ở luyện đan. Trong khoảnh khắc, sóng nhiệt từ luyện đan lan tỏa, cuồn cuộn trong không gian rộng lớn, bốn người Đan Thế Huy, Lâm Cẩm Hàn, Hoa Thượng Tư, Kỷ Ngọc Lương đều dốc toàn lực luyện đan, không ai muốn bị Ninh Di Vi vượt mặt, cần biết rằng luyện đan thuật của Ninh Di Vi trước nay đều thua xa bọn họ, thậm chí, luyện đan thuật của Ninh Di Vi căn bản không thể so sánh với bọn họ, nếu hôm nay bị vượt mặt, thật là mất mặt quá. Xem ra Ninh tiểu thư đã kích thích lòng tự cao của bọn họ, bốn người đều dốc sức. Luyện đan, không cam lòng tụt lại phía sau, ngoài sân, Lương An Hoa quay sang hỏi Sở Thiên, Sở tiên sinh, ngài có thể nhìn ra, ai trong số họ sẽ giỏi hơn một bậc không, cứ xem đi. Sở Thiên nhìn chăm chú vào khu vực luyện đan, bình thản trả lời, một tiếng sỏng, Hoa Thượng Tư khẽ quát một tiếng, là người đầu tiên luyện thành ba viên thuốc. Không lâu sỏng. Tiếng quát khẽ của Lâm Cẩm Hàn vang lên, hắn là người thứ hai luyện thành ba viên thuốc, Ninh Di Vi, dù sao thì ngươi luyện đan chưa lâu, không thể so sánh với ta. Lâm Cẩm Hàn thấy Ninh Di Vi còn chưa luyện thành đan, liền lộ ra nụ cười đắc ý, tiếp đó là Kỷ Ngọc Lương luyện ra đan dược. Đan Thế Huy là người cuối cùng trong bốn người luyện thành đan dược, Ninh Di Vi, lần này tốc độ luyện đan của ngươi đã chậm hơn ta, mà phẩm chất đan dược ta luyện ra lần này còn cao hơn hai viên trước, ngươi không thể nào vượt qua ta được. Đan Thế Huy tự tin nhìn Ninh Di Vi, cười nói, nhưng ngay giây tiếp theo, nụ cười của hắn cứng đờ, mở. Tiếng quát khẽ của Ninh Di Vi vang lên, nàng đã luyện đan thành công, sau đó, Ninh Di Vi lấy ra đan dược mình vừa luyện chế. Sao có thể như vậy? Đan Thế Huy nhìn đan dược Ninh Di Vi vừa lấy ra, hai mắt mở to, không thể tin nổi, đan dược nàng luyện ra lần này lại có phẩm chất cao hơn lần trước, trực tiếp vượt qua cả ta, phẩm chất đan dược Di Vi luyện ra lần này đã đuổi kịp ta. Kỷ Ngọc Lương há hốc miệng, hắn thực sự không dám tin, Ninh Di Vi sau khi vượt qua Đan Thế Huy, lại còn đuổi kịp cả hắn, luyện đan thuật của Di Vi lại tiến bộ nhanh đến vậy, ngay cả Hoa Thượng Tư cũng kinh hãi. Ngay cả hắn cũng không thể tin, luyện đan thuật của Ninh Di Vi lại tiến bộ nhanh đến thế, hoàn toàn có thể gọi là thần tốc, người kinh hãi nhất không ai khác ngoài Lâm Cẩm Hàn, luyện đan thuật của nàng sao lại tiến bộ nhanh như vậy, tốc độ này có thể so sánh với người kia trong Lâm gia chúng ta, Lâm Cẩm Hàn không thể tin vào mắt mình, quả thực là luyện đan thuật của Ninh Di Vi tiến bộ quá nhanh. Từ chỗ chỉ luyện được phế phẩm, trong chớp mắt đã vượt qua Đan Thế Huy, đuổi kịp Kỷ Ngọc Lương, tốc độ. Tiến bộ này quá dọa người, đột nhiên, con ngươi Lâm Cẩm Hàn co rút lại, nhìn chằm chằm Ninh Di Vi. Hắn thấy Ninh Di Vi lấy ra ba viên thuốc, rồi lại tiếp tục lấy đan dược ra từ lò, bốn viên, năm viên, nàng lại luyện được năm viên thuốc một lúc, luyện đan thuật của nàng lại đột nhiên tăng mạnh đến mức này, có thể sánh ngang với chúng ta tích lũy trong mấy năm, cái này sao có thể, trong lòng Lâm Cẩm Hàn nổi lên sóng to gió lớn, hoàn toàn không thể tin vào cảnh tượng trước mắt. Ngay cả Hoa Thượng Tư cũng ngây người, luyện đan thuật của Di Vi thật khiến người ta kinh ngạc mà, Hoa Thượng Tư thầm nghĩ. Ai, quen biết Di Vi bao năm, hóa ra nàng luôn thâm tàng bất lộ, e rằng luyện đan thuật của nàng đã vượt qua ta. Kỷ Ngọc Lương cười cay đắng. Ninh Di Vi luyện chế đan dược tuy vừa kịp hắn, nhưng việc luyện năm viên thuốc cùng lúc cho thấy luyện đan thuật của Ninh Di Vi có lẽ đã vượt xa hắn. Không ngờ a không ngờ, ta cuối cùng vẫn bị Ninh Di Vi đạp xuống. Đan Thế Huy khi thấy Ninh Di Vi lấy ra năm viên thuốc liền hết hy vọng, luyện đan thuật của hắn đã không thể so sánh với Ninh Di Vi. Ninh Di Vi không để ý đến ánh mắt của mọi người, giao đan dược cho Ninh Tú rồi thầm nghĩ, sư tôn, ta sẽ không làm người thất vọng. Sau đó, nàng bắt đầu vòng luyện đan thứ năm, đây là vòng luyện đan cuối cùng, khi Ninh Tú mang năm viên thuốc Ninh Di Vi vừa luyện ra ngoài, thật sự là mang theo một khí thế hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang. Hoàn toàn trái ngược với vẻ xấu hổ đỏ mặt, cúi đầu không dám nhìn ánh mắt dở cợt của đám đông trước đó. Lương Đô Đốc, ngài xem đây là đan dược đại tiểu thư nhà ta vừa luyện chế. Ninh Tú cười nhìn Lương An Hoa, đưa đan dược cho ông. Lương An Hoa cười, bảo thuộc hạ mang đan dược đến khu cấp cứu. Sở tiên sinh, ngài có biết sư phụ của Ninh tiểu thư là ai không? Ánh mắt Lương An Hoa rời khỏi Ninh Di Vi đang luyện đan vòng cuối cùng, nhìn về phía Sở Thiên, ông tò mò nói, với luyện đan thuật hiện tại của Ninh tiểu thư, người nhà họ Ninh không ai có luyện đan thuật cao cường như vậy, không thể dạy Ninh tiểu thư giỏi như vậy được, người có thể giúp Ninh tiểu thư luyện đan thuật tăng tiến thần tốc như vậy, luyện đan thuật của người. Đó chắc hẳn đã tinh thâm đến khó tin, Lương An Hoa tò mò nhìn Sở Thiên, hỏi, Sở tiên sinh, ở Hoa Quốc chúng ta, ai có năng lực cao cường như vậy? Sở Thiên tĩnh lặng nhìn khu vực luyện đan, không trả lời câu hỏi của Lương An Hoa. Hắn không rảnh để nói cho Lương An Hoa biết, người ông vừa nhắc đến, xa tận chân trời. Gần ngay trước mắt vòng thứ 5 luyện đan, đồng thời cũng là vòng cuối cùng. Đan Thế Huy đã biết thời thế, từ bỏ việc tiếp tục cạnh tranh với Ninh Di Vi, Kỷ Ngọc Lương cũng vậy, trong đám người, người có thể so tài luyện đan thuật với Ninh Di Vi, chỉ còn lại Hoa Thượng Tư, Di Vi à, ngươi đúng là im hơi lặng tiếng, nhưng một khi cất tiếng hót thì làm kinh động mọi người. Hoa Thượng Tư liếc nhìn hướng Ninh Di Vi, cười khổ, ngươi vừa ra tay đã luyện 5 viên đan dược một lúc, ta cũng không thể không cố gắng theo kịp. Hoa Thượng Tư là người có luyện đan thuật mạnh nhất trong đám người thuộc các gia tộc cổ y ở đây, hành động của Ninh Di Vi khiến hắn không thể không đuổi theo, đồng thời luyện chế 5 viên đan dược, đối với ta mà nói, tuy là cố hết sức, nhưng cũng không phải là quá khó khăn. Hoa Thượng Tư thu lại suy nghĩ, lần này phải thật sự toàn lực ứng phó, một lần luyện chế 5 viên đan dược, mấy lần trước Ninh Di Vi luyện đan, một lần so với một lần mạnh hơn, lần này còn có thể tăng lên nữa sao? Lâm Cẩm Hà nhìn Ninh Di Vi đang bắt đầu chuẩn bị luyện đan, cau mày thật sâu. Hắn không dám khinh thường Ninh Di Vi nữa, lần này ta nhất định phải luyện chế 5 viên đan dược một lần, Ninh Di Vi có thể luyện 5 viên đan dược một lần, ta cũng có thể, nhất định sẽ thành công, tuyệt đối không thể thua nàng. Lâm Cẩm Hà nghiến răng nghiến lợi, đưa ra quyết định luyện 5 viên đan dược một lần, việc mà Ninh Di Vi làm được, hắn, người nhà họ Lâm, lại còn là người có thực lực tổng hợp nằm trong top 5 của Lâm gia, sao có thể thua kém một Ninh Di Vi chứ? Lập tức, hắn toàn lực ứng phó, tiến hành trận chiến cuối cùng. Lần này luyện đan là cuộc giao phong của Lâm gia, Hoa gia và Ninh gia, không phải sao? Ninh Di Vi thật là thâm tàng bất lộ, vốn Ninh gia đứng ở cuối các gia tộc cổ y, bản thân nàng cũng vậy. Ai ngờ, lần này vừa luyện đan đã làm kinh động mọi người, Hoa Thượng Tư và Lâm Cẩm Hàn đều đã toàn lực ứng phó, không biết cuối cùng kết quả sẽ ra sao. Những người thuộc các đại gia tộc cổ y xung quanh thấy cảnh này đều xì xào bàn tán. Người khẩn trương nhất không ai khác ngoài Ninh Tú và những người còn lại của nhà họ Ninh. Trước đó đại tiểu thư thế như trẻ tre, một đường vượt qua những người còn lại của các gia tộc cổ y, sau đó lại vượt qua Đan Thế Huy, sau đó lại vượt qua Kỷ Ngọc Lương. Lần này, có thể có kỳ tích xuất hiện nữa không? Ninh Tú khẩn trương đến nắm chặt tay, Liên Lương An Hoa thấy cảnh này, đều hiếu kỳ và chờ mong, rất muốn biết kết quả cuối cùng là gì. Người duy nhất không có bất kỳ thay đổi nào, chỉ có Sở Thiên. Sở Thiên vẫn bình thản tĩnh lặng nhìn sân luyện đan, im lặng không nói, vẻ mặt không hề gợn sóng. Trong không khí có vẻ hơi căng thẳng này, Hoa Thượng Tư và Lâm Cẩm Hàn đều thi triển bản lĩnh giữ nhà, hết sức chăm chú luyện chế đan dược. Ninh Di Vi lại không có bất kỳ tâm lý ganh đua nào, nàng hoàn toàn đắm chìm trong cảm giác chưa từng có về luyện đan thuật mà Sở Thiên chỉ điểm mang lại, chìm đắm trong sự yên tĩnh để lĩnh ngộ tất cả. Không biết qua bao lâu, Ninh Di Vi đột nhiên khẽ quát một tiếng. Mở, thanh âm không lớn, nhưng dường như sấm sét đột nhiên vang lên bên tai mọi người. Ninh Di Vi đã luyện đan xong, tốc độ luyện đan lần cuối cùng của nàng vậy mà còn nhanh hơn cả Hoa Thượng Tư và Lâm Cẩm Hàn. Các gia tộc cổ y đồng loạt nhìn về phía Ninh Di Vi, ai nấy đều kinh ngạc. Phải biết, Ninh Di Vi, Hoa Thượng Tư và Lâm Cẩm Hàn gần như đồng thời luyện đan, bây giờ Hoa Thượng Tư vẫn còn đang luyện, Ninh Di Vi đã luyện chế xong, Hoa Thượng Tư và Lâm Cẩm Hàn đang luyện đan cũng kinh ngạc nhìn Ninh Di Vi. Trong sự chú ý của mọi người, Ninh Di Vi có chút suy nhược, chậm rãi điều chỉnh lại hơi thở, sau đó bắt đầu lấy đan dược đã luyện chế ra khỏi lò. Phẩm chất đan dược nàng luyện chế lần này vậy mà lại tăng lên một bậc so với lần trước. Phẩm chất này còn mạnh hơn cả phẩm chất đan dược mà Lâm Cẩm Hàn luyện chế lần trước, hoàn toàn có thể so sánh với đan dược Hoa Thượng Tư luyện chế lần trước. Trời ạ, luyện đan thuật của Ninh Di Vi sao lại khủng khiếp như vậy? Khi mọi người thấy Ninh Di Vi lấy đan dược ra, một tràng kinh hô, không ai dám tin luyện đan thuật của Ninh Di Vi lại khủng bố đến thế, luyện một lần lại tiến bộ một mảng lớn, không thể nào. Lâm Cẩm Hàn cũng thấy Ninh Di Vi lấy đan dược ra, kinh hãi đến thân thể rung lên. Hắn không thể tin, lần này Ninh Di Vi luyện chế đan dược lại trực tiếp vượt qua hắn, nhất là, lần này hắn toàn lực ứng phó, đan dược sắp luyện thành, vậy mà vẫn không thể so sánh với đan dược mà Ninh Di Vi luyện chế ra, hắn đã hoàn toàn tụt lại phía sau Ninh Di Vi. Di Vi à, cháu quả là thiên tài hiếm có. Hoa Thượng Tư nhìn Ninh Di Vi đang lấy đan, kinh ngạc nói, trong thời gian ngắn ngủi, luyện đan thuật đã đuổi kịp ta rồi. Trong sự kinh thán của hắn, có người vô thức đếm số đan dược Ninh Di Vi lấy ra. 2, 3, 4, 5 đến đây, mọi người đều cho rằng Ninh Di Vi cũng luyện ra 5 viên đan dược như lần trước, nhưng một giây sau, tất cả đều mở to mắt. 6, Ninh Di Vi vậy mà luyện ra 6 viên đan dược trong đám đông, một tràng xôn xao, không ai dám tin, Ninh Di Vi lần này lại luyện ra 6 viên đan dược, hơn nữa, 6 viên đan dược đều có phẩm chất có thể so sánh với đan dược Hoa Thượng Tư luyện chế lần trước, quá tốt rồi. Luyện đan thuật của đại tiểu thư quá mạnh, Ninh Tú và những người nhà họ Ninh thấy cảnh này, sôi sục kịch động, xem ra, ta sau này e là không đuổi kịp Di Vi rồi. Kỷ Ngọc Lương cười khổ nhìn Ninh Di Vi. Từ trước đến nay, đều là Ninh Di Vi đuổi theo bọn họ, nhưng về sau, e là phải đổi thành bọn họ đuổi theo Ninh Di Vi. Giờ phút này Hoa Thượng Tư đã luyện chế xong đan dược, suy yếu nhìn Ninh Di Vi, lẩm bẩm, luyện đan thuật của Di Vi bây giờ đã có thể sánh ngang ta, tương lai chỉ e là mấy người của Lâm gia mới có thể tranh tài với cháu. Ầm, trong tiếng xôn xao của mọi người, trong không gian vang lên một tiếng nổ lớn. Lúc này, lò luyện đan của Lâm Cẩm Hàn nổ tung, Lâm Cẩm Hàn chật vật ngã xuống mấy mét mới dừng lại được, sắc mặt xám xịt đứng tại chỗ, nhìn Ninh Di Vi. Ban đầu, hắn dùng lời lẽ mỉa mai nhục nhã Ninh Di Vi luyện đan, muốn làm nàng mất mặt trước mọi người, nhưng kết quả, chính hắn lại thất bại thảm hại, làm nền cho Ninh Di Vi, và người mất mặt lại là hắn, ha ha, Lâm Cẩm Hàn lại nổ lò trước mặt mọi người, khiến cho thân thể đầy bụi đất, mặt mũi người nhà họ Lâm đều bị hắn làm mất hết rồi, hắn còn muốn mỉa mai chèn ép Ninh Di Vi, không ngờ, lại là mất mặt cả Lâm gia, mọi người thấy Lâm Cẩm Hàn đầy bụi đất, chật vật, đều cười nhạo. Sở Thiên bên ngoài sân, bình thản liếc nhìn Lâm Cẩm Hàn, rồi thu hồi ánh mắt, quay người rời đi. Sở Thiên rời khỏi khu vực luyện đan, trên đường đi qua khu cứu hộ, bắt gặp mấy nhân viên cứu cấp đang đẩy một chiếc xe có một người quấn trong túi đựng tử thi, chuẩn bị đưa lên xe để đi hỏa táng. Sở Thiên hơi nhíu mày, hắn cảm nhận được khí tức chưa tan hết của người trong túi, liền biết đó là ai, Sở Thiên bước tới, tiên sinh, không được tiếp xúc người chết. Nhân viên cứu cấp thấy Sở Thiên đến gần, có ý định chạm vào người chết, giật mình vội ngăn cản. Không sao, ta không bị lây nhiễm đâu. Sở Thiên gạt tay nhân viên cứu cấp đang cản đường, đi tới bên chiếc xe đẩy. Nhân viên cứu cấp căng thẳng. Đang định kéo Sở Thiên ra thì bị một nhân viên khác ngăn lại, người này trước đó đã thấy Lương An Hoa cùng Sở Thiên, qua thái độ của Lương An Hoa, anh ta biết Sở Thiên có thân phận phi phàm. Sở Thiên tiến đến bên xe đẩy, kéo khóa túi tử thi ra, bên trong là một người đàn ông trung niên mắc bệnh biến, tay người đàn ông vẫn nắm chặt một tấm ảnh gia đình. Người đàn ông trung niên này chính là người mà hai ngày trước khi rời đi nơi này, hắn đã gặp. Lúc đó, người đàn ông trung niên bị bệnh biến, Lương An Hoa hỏi ý kiến hắn về cách giải quyết. Hắn đã nói với Lương An Hoa rằng, cách đơn giản nhất là giết người bệnh biến đó. Khi ấy, người đàn ông trung niên vẫn còn ý thức, đau khổ cầu. Xin hắn đừng giết mình. Sở Thiên nhìn thấy tấm ảnh gia đình trong tay người đàn ông, đã đồng ý, đồng thời dùng một sợi linh khí tạm thời bảo vệ tính mạng người đàn ông. Trong tình huống hắn đã bảo toàn được tính mạng người đàn ông, chờ đến khi có đan dược chữa trị thì hoàn toàn không thành vấn đề, không thể nào chết được. Sao giờ lại chết? Sở Thiên kiểm tra thi thể người đàn ông, lập tức phát hiện ra nguyên nhân. Có người đã rút đi sợi linh khí ta để lại trong cơ thể hắn để bảo vệ tính mạng. Đây chính là nguyên nhân gây ra cái chết của người đàn ông. Ngươi yên tâm, ta đã hứa với ngươi, ngươi sẽ không chết, ngươi nhất định sẽ không chết. Sở Thiên bình thản nói với người đàn ông. Khí tức của người đàn ông vẫn chưa tan hết. Với Sở Thiên, cứu sống người đàn ông chỉ là một việc dễ như trở bàn tay. Sở Thiên khẽ động ngón tay, một luồng linh khí vô hình xuất hiện, vạch một đường trong không trung, tạo ra một phù văn vô hình, đánh vào giữa mi tâm người đàn ông. Sau đó, hắn đưa ngón tay điểm vào các huyệt vị trên cơ thể người đàn ông, đồng thời, một tay khác của hắn duỗi ra, ở phía bên kia, vài người đang mang đan dược do Ninh Di Vi và những người khác luyện chế xong đến khu cứu hộ, một lực hút sinh ra từ lòng bàn tay Sở Thiên, trực tiếp hút một viên thuốc tới. Lơ lửng trong lòng bàn tay Sở Thiên, tựa như bốc lên ngọn lửa vô hình, mắt thường có thể thấy không khí xung quanh hơi vặn vẹo, bốc hơi. Viên đan dược lơ lửng bên trong càng xoay tròn kịch liệt, cảnh tượng này khiến những nhân viên cứu cấp bên cạnh há hốc mồm, hình ảnh huyền huyễn chỉ có trong phim ảnh lại xuất hiện ngay trước mắt họ, hắn định cứu người này ư? Định cứu sống một người đã chết sao? Mấy nhân viên cứu cấp trợn mắt nhìn Sở Thiên cứu chữa người đàn ông. Trong mắt họ, người đàn ông đã chết ngạt rồi, người chết, sao có thể cứu sống được? Trong lúc Sở Thiên cứu chữa người đàn ông, việc luyện đan đã hoàn toàn kết thúc, lượng đan dược luyện chế đã đủ để cứu chữa bệnh nhân, Di Vi, không ngờ tới, thuật luyện đan của ngươi lại cao siêu đến vậy. Hoa Thượng Tư đến trước mặt Ninh Di Vi, cười khổ nhìn cô nói, với trình độ luyện đan hiện tại của ngươi, sau này ta muốn thắng ngươi, e là rất khó. Hoa đại ca khiêm tốn quá, thuật luyện đan của ta vẫn còn kém xa anh. Ninh Di Vi đáp. Câu này của cô không hề khiêm tốn, dù đan dược cô luyện chế có thể sánh ngang Hoa Thượng Tư, nhưng dù sao đây cũng là lần đầu cô thực sự luyện đan, không thể nào vượt qua ngay lập tức một cao thủ luyện đan nhiều năm như Hoa Thượng Tư, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Hoa Thượng Tư cười nói, sau khi chứng kiến thuật luyện đan của Ninh Di Vi hôm nay, anh đã hiểu, việc Ninh Di Vi vượt qua anh chỉ là vấn đề thời gian, những người có thể so sánh với Ninh Di Vi trong thế hệ trẻ, có lẽ chỉ có vài người trong Lâm gia. Di Vi, ta rất tò mò, vì sao thuật luyện đan của ngươi lại trở nên tinh thông đến vậy? Hoa Thượng Tư trầm ngâm rồi tò mò hỏi. Đúng vậy, Di Vi. Kỷ Ngọc Lương cũng tiến tới, hiếu kỳ nói, ta từng thấy Ninh gia luyện đan, dù ngươi cũng dùng thuật luyện đan của Ninh gia, nhưng nó thâm sâu, huyền bí hơn nhiều. Cứ như thể, cả hai không cùng đẳng cấp, không chỉ họ tò mò, mọi người xung quanh cũng dựng tay lên để nghe ngóng nguyên nhân, y thuật mà Ninh Di Vi thể hiện hôm nay quá kinh người, sự tiến bộ trong thuật luyện đan của cô quá nhanh, cứ như ngồi tên lửa vậy, họ không thể tưởng tượng được, ai có thể dạy Ninh Di Vi thuật luyện đan cao siêu đến vậy? Ninh Di Vi im lặng. Cô rất muốn nói rằng, tất cả đều do Sở Thiên dạy cô, nhưng cô biết, mình không thể nói, một khi cô nói ra, e rằng sau này cô sẽ không còn cơ hội gặp Sở Thiên nữa. Hai vị, hỏi một cô gái chuyện riêng tư như vậy không hay lắm. Ninh Di Vi thu lại suy nghĩ, cười nói. Hoa Thượng Tư và Kỷ Ngọc Lương nhìn nhau cười, biết đó là bí mật của Ninh Di Vi, nên không hỏi thêm nữa. Lúc này, trong đám đông có người kinh ngạc nói, mọi người có ngửi thấy không, trong không khí có một mùi hương lạ. Thật đấy, ta cũng ngửi thấy. Mọi người cẩn thận ngửi, quả nhiên ngửi thấy một mùi hương kỳ lạ trong không khí. Mọi người có thấy mùi hương này rất lạ không, ngửi vào có cảm giác sảng khoái tinh thần. Ta cũng có cảm giác đó, nhưng không chỉ vậy, ta còn thấy mệt mỏi giảm đi, thậm chí sức lực cũng hồi phục đôi chút. Không phải chúng ta ảo giác đấy chứ, sao lại có mùi hương kỳ lạ đến vậy? Mọi người xôn xao bàn tán, càng nghe càng thấy kinh ngạc, mùi hương này là, Hoa Thượng Tư cũng ngửi thấy mùi hương kỳ lạ trong không khí, kinh ngạc hỏi, anh cảm nhận được sự kỳ diệu của mùi hương này rõ ràng hơn những người khác, đột nhiên, Hoa Thượng Tư chấn động mạnh, rồi anh dường như nhận ra mùi hương này là gì, vẻ mặt không thể tin nổi, nói, đây là đan hương, hương thơm phát ra từ đan dược thật sự. Cái gì, đây là đan hương, hương khí thực sự phát ra từ đan dược, khi mọi người nghe Hoa Thượng Tư nói vậy, ai nấy đều kinh ngạc tột độ. Không một ai dám tin, hương khí đang lan tỏa trong không khí lại chính là đan hương, không phải họ không biết đan hương là gì, mà là trên thế gian này, gần như chẳng ai có thể luyện ra đan dược thật sự. Dù là Lâm gia, đứng đầu các gia tộc cổ y, luyện chế đan dược cũng chỉ có thể tiến gần đến mức tối đa mà thôi, đan dược thật sự, vô cùng hiếm thấy, dù các đại gia tộc cổ y có đan dược thật sự, cũng chỉ cất giữ cẩn mật, chẳng bao giờ đem ra sử dụng, sao nơi này lại có đan hương bay tới, ai đã lấy ra đan dược thật sự? Đám người nhao nhao cảm xúc dâng trào, chẳng lẽ là sư tôn? Ninh Di Vi từng thấy Sở Thiên lấy ra đan dược thật sự, nàng lập tức nghĩ đến, có lẽ Sở Thiên đã lấy đan dược thật sự ra. Nghĩ đến đó, Ninh Di Vi vội vã lần theo mùi đan hương, chạy về nơi phát ra, Hoa Thượng Tư và Kỷ Ngọc Lương cũng phản ứng lại, cùng lúc chạy về phía nơi phát ra đan hương, nhanh, chúng ta cũng đi xem, các thành viên của các gia tộc cổ y lớn, nhao nhao theo sát phía sau. Vậy mà lại có người lấy ra đan dược thật sự. Lâm Cẩm Hàn vốn đang chịu đả kích nặng nề, vô cùng không cam tâm, khi ngửi được đan hương, lập tức chấn động, vội vã đi theo, khi đến nơi phát ra đan hương, tất cả mọi người chợt dừng bước, kể cả Ninh Di Vi, tất cả đều ngây người nhìn về phía trước, chỉ thấy trước xe cứu thương, Sở Thiên đứng lặng bên cạnh xe đẩy, trong tay hắn lơ lửng một viên thuốc, đan dược không ngừng xoay tròn dữ dội. Theo vòng xoay kịch liệt, phẩm chất đan dược phi tốc thăng hoa, mơ hồ hình thành một đạo đan văn, hắn đang luyện đan, không, hắn không phải luyện đan, mà là đang chiết xuất đan dược, nâng nó lên cấp độ đan dược thật sự. Tất cả mọi người, kể cả Ninh Di Vi, ngây người ra, hai mắt chậm rãi mở to, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khó tin. Khi đến đây, họ đều cho rằng ai đó đã lấy đan dược thật sự ra. Không ai ngờ Sở Thiên lại đang tại chỗ chiết xuất đan dược, càng không ai dám tin trên đời này còn có người có thể chiết xuất đan dược như vậy. Sư tôn đã mạnh đến mức này rồi sao? Ninh Di Vi há hốc miệng nhìn Sở Thiên. Từ trước đến nay, nàng đều cho rằng Sở Thiên có được những đan dược kia là do lấy được từ đâu đó, giờ thấy Sở Thiên chiết xuất đan dược như vậy, nàng chợt nhận ra, những đan dược kia rất có thể là do chính Sở Thiên tự luyện ra, hắn chẳng lẽ là người trong giới y đạo. Hơn nữa, còn nắm giữ y đạo chi thuật cường đại mà người ngoài không thể có được, Hoa Thượng Tư và Kỷ Ngọc Lương, trong lòng dậy sóng, người khó tin nhất, chính là Lâm Cẩm Hàn, sao hắn lại nắm giữ thuật chiết xuất, Lâm Cẩm Hàn toàn thân rung động, khó tin nhìn Sở Thiên, hắn hoàn toàn không thể tin vào mắt mình. Thuật chiết xuất của hắn, dù là gia chủ nhà ta cũng không thể sánh bằng. Hơn nữa, gia chủ của chúng ta từng nói, loại thuật tinh luyện này thoạt nhìn tùy tiện hơn nhiều so với việc luyện chế ra đan dược thật sự, nhưng đó chỉ là so với đan dược thông thường, loại thuật chiết xuất này, thực tế còn tinh thâm huyền ảo hơn rất nhiều so với luyện chế ra đan dược thật sự. Gia chủ từng nói, tổ sư gia đã nói với ông, loại thuật chiết xuất này, có thể chiết xuất đan dược thật sự, khiến đan dược thật sự càng thêm thăng hoa trên thế gian này, gần như chẳng ai có thể luyện chế ra đan dược thật sự. Loại thuật chiết xuất này vẫn có thể đem đan dược thật sự chiết xuất thăng hoa, thật là tinh nháo huyền bí, dù là gia chủ nhà ta, cũng chỉ nắm giữ chút gia lông, cái tên Sở Thiên này làm sao lại nắm giữ. Lâm Cẩm Hàn toàn thân rung động, không thể tin vào cảnh mình đang thấy, trước bao nhiêu ánh mắt, Sở Thiên lại làm như không thấy ai, tĩnh nhiên chiết xuất đan dược trong tay. Giờ phút này, trên đan dược đã xuất hiện một đạo đan văn tuy nhỏ bé, nhưng đã có thể coi là đan dược thật sự, mùi thuốc nồng đậm lập tức tràn ngập không gian. Ngửi thấy mùi thuốc này, xung quanh vang lên tiếng nuốt nước bọt, mọi người khó kiềm chế nuốt nước bọt, đồng thời, tất cả đều dán mắt vào viên đan dược trong tay Sở Thiên. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Sở Thiên bỏ đan dược vào miệng người đàn ông trung niên nằm trên xe đẩy. Hắn vậy mà cho người chết dùng đan dược, xung quanh xôn xao, dù là Ninh Di Vi và Hoa Thượng Tư, khi thấy cảnh này cũng đầy kinh ngạc và khó tin, họ đều là người nổi bật trong các gia tộc cổ y, đừng nói là dùng mắt thường cũng có thể thấy người đàn ông trung niên trên xe đẩy là người chết, cho dù cẩn thận cảm ứng, cũng xác định người này đã chết. Khi đan dược tiến vào cơ thể người đàn ông trung niên, cơ thể đen ngòm do bị hắc ám lực lượng ăn mòn hoàn toàn của người này, đang hồi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Tỉnh lại. Sở Thiên duỗi ngón tay điểm vào mi tâm người đàn ông trung niên, bình thản thốt ra hai chữ này, hai chữ bình thản, lại như ẩn chứa một loại vĩ lực nào đó, bao phủ người đàn ông trung niên, dần dần thấy, mí mắt người đàn ông trung niên khẽ giật giật, cuối cùng mở mắt ra, ồ, xung quanh một mảnh xôn xao, hắn vậy mà cứu sống một người chết, tất cả mọi người, kể cả Ninh Di Vi, Hoa Thượng Tư, Kỷ Ngọc Lương, Đan Thế Huy, đều há hốc mồm kinh ngạc. Toàn thân rung động, không thể tin được, nhất là Lâm Cẩm. Hàng, kinh hãi đến toàn thân run rẩy, sắc mặt cũng hơi tái đi, ban đầu khi mới biết Sở Thiên, hắn cho rằng Sở Thiên chỉ là một người bình thường, ai biết, Sở Thiên lại là vị thi nam chúa tể thần bí kia, bây giờ, Sở Thiên lại còn có thuật chiết xuất và y thuật cường hãn như vậy, cứu sống một người chết, đây chính là thuật khởi tử hồi sinh. Trong sự kinh hãi của mọi người, Sở Thiên nhìn về phía mấy nhân viên cứu cấp bên cạnh, nói, đưa anh ta đi dưỡng thương đi. À, được, mấy nhân viên cứu cấp lúc này mới hoàn hồn, trước đó khi thấy Sở Thiên định cứu chữa người đàn ông trung niên, họ còn tưởng rằng Sở Thiên hoàn toàn là đang làm bừa, không ngờ, Sở Thiên thực sự cứu sống được người đàn ông trung niên, kinh hãi liếc nhìn Sở Thiên, mấy nhân viên cứu cấp vội vã đưa người đàn ông trung niên vừa sống lại đi dưỡng thương, Sở Thiên thu hồi ánh mắt, nhìn về phía các thành viên của các gia tộc cổ y lớn ở đây, bình thản hỏi, ta muốn biết ai đã giở trò trên người. Bệnh nhân này trước đó, hai ngày trước khi rời đi nơi này, hắn đã lưu lại một sợi linh khí trong cơ thể người đàn ông trung niên, để bảo toàn tính mạng. Thế nhưng khi vừa nhìn thấy người đàn ông trung niên này, hắn phát hiện sợi linh khí hắn lưu lại trong cơ thể người đàn ông trung niên đã bị người ta rút đi, có người từng giở trò trên người bệnh nhân kia. Mọi người nghe Sở Thiên nói vậy thì nhìn nhau ngơ ngác, không hiểu ý tứ trong lời nói của hắn. Thân thể bệnh nhân kia có gì đặc thù sao? Kỷ Ngọc Lương hơi ngạc nhiên, nhìn Ninh Di Vi hỏi, Di Vi, trước đây ngươi cũng kiểm tra bệnh nhân kia, có phát hiện gì đặc biệt không? Ninh Di Vi lắc đầu. Vị trung niên nam tử kia và những bệnh nhân bị cách ly khác có bệnh tình gần như giống nhau, nàng cũng không hề phát hiện ra điểm gì khác biệt. Ta nhớ ra một chuyện, Hoa Thượng Tư đột nhiên lên tiếng, sau đó nhìn về phía Lâm Cẩm Hàn. Ta nhớ ra, trong hai ngày nay, Lâm Cẩm Hàn thường xuyên đi kiểm tra bệnh nhân kia, cuối cùng, Lâm Cẩm Hàn chủ động đề nghị để hắn phụ trách điều trị cho bệnh nhân kia. Ninh Di Vi và Kỷ Ngọc Lương cũng nhớ lại chuyện này, ánh mắt chuyển sang Lâm Cẩm Hàn, lúc đó, họ còn thấy kỳ lạ, vì sao Lâm Cẩm Hàn lại tốt bụng như vậy, bây giờ nghĩ lại, có lẽ bên trong có chuyện ẩn giấu. Các ngươi nhìn ta làm gì? Lâm Cẩm Hàn thấy mọi người nhìn mình thì sắc mặt biến đổi, nói, hắn đang vu khống, nói xấu ta, cái chết của bệnh nhân kia không liên quan gì đến ta cả. Cái này gọi là chưa đánh đã khai nhỉ. Hoa Thượng Tư khẽ cười nói. Ninh Di Vi và Kỷ Ngọc Lương gật đầu đồng tình. Các thành viên gia tộc cổ y lớn cũng hiểu ra, cơ thể bệnh nhân kia chắc chắn có chỗ khác biệt, và người động tay động chân chính là Lâm Cẩm Hàn, ta cho ngươi một cơ hội. Sở Thiên lạnh lùng nhìn Lâm Cẩm Hàn, trong số những thành viên gia tộc cổ y ở đây, người có khả năng phát hiện và rút đi sợi linh khí mà hắn lưu lại trong cơ thể người trung niên, để bảo vệ tính mạng người đó, chỉ có Lâm Cẩm Hàn của Lâm gia. Hừ, Lâm Cẩm Hàn hừ lạnh một tiếng, nhìn Sở Thiên với ánh mắt lạnh lẽo. Sở Thiên, dù ngươi là chúa tể thiên nam, nhưng ngươi không có tư cách chất vấn ta. Với lại, nói đến đây, Lâm Cẩm Hàn chuyển ánh mắt nhìn mọi người. Chư vị, các ngươi đều biết, lần này bệnh tình là do huyết tộc bố trí hắc ám lực lượng, mà mọi người cũng biết, trong Tụ Long Trang có 4 huyết tộc công tước, hơn nữa đều là thần cảnh. Hắn, Sở Thiên, lại là chủ nhân của Tụ Long Trang, cho nên lần này bệnh tình rất có thể là do hắn ngầm gây ra. Nghe những lời này, ngoại trừ Ninh Di Vi, Hoa Thượng Tư và Kỷ Ngọc Lương ra, những người còn lại đều khẽ giật mình, rồi bắt đầu xì xào bàn tán. Phân tích của Lâm Cẩm Hàn không phải là không có lý, đúng vậy, ta nghe nói, để sử dụng hắc ám lực lượng trên phạm vi lớn để hại người như vậy, cần phải có thực lực thần cảnh của huyết tộc, những cường giả huyết tộc khác không thể làm được, mà trong Tụ Long Trang thật sự có 4 vị công tước thần cảnh huyết tộc, nói không chừng chuyện này thật sự có liên quan đến hắn. Thấy mọi người chuyển mục tiêu sang Sở Thiên, Lâm Cẩm Hàn mừng rỡ trong lòng. Hắn tiếp tục dẫn dắt mọi người vừa nãy cũng thấy, Sở Thiên lấy ra một cái bình nhỏ, bây giờ không cần ta nói nhiều, mọi người cũng biết, bên trong chính là tổ huyết huyết tộc là cái gì, ai cũng rõ, thế gian này ai có thể có được. Lâm Cẩm Hàn nở nụ cười trên mặt, nói tiếp, mà hắn, Sở Thiên, lại có thể tùy tiện lấy được, điều này nói lên điều gì, chẳng lẽ mọi người còn không hiểu sao, bị Lâm Cẩm Hàn dẫn dắt như vậy, mọi người càng thêm nghi ngờ, đúng vậy, trên đời này, ai có thể có được tổ huyết huyết tộc, hắn lại tùy tiện lấy được, chẳng lẽ hắn là người huyết tộc, thật đúng là vậy, hắn có bốn vị công tước thần cảnh huyết tộc, lại có tổ huyết tộc, hắn không phải người huyết tộc thì là gì, trời ạ, càng nghĩ càng thấy đáng sợ. Nếu thật là như vậy, thì trận bệnh tình này thật sự là do hắn gây ra, lần này, ngay cả Hoa Thượng Tư và Kỷ Ngọc Lương cũng trầm ngâm. Lâm Cẩm Hàn càng thêm vui mừng, hắn đột nhiên nhìn Ninh Di Vi. Ninh Di Vi, ta vẫn luôn thắc mắc, sao ngươi lại biết phương pháp trị liệu trận bệnh tình này, bây giờ ta đã biết, chính là Sở Thiên nói cho ngươi, là Sở Thiên nói cho Ninh Di Vi. Ánh mắt mọi người cùng nhau nhìn về phía Ninh Di Vi, Hoa Thượng Tư và Kỷ Ngọc Lương cũng không ngoại lệ, Ninh Di Vi sững sờ tại chỗ, nàng hoàn toàn không ngờ rằng Lâm Cẩm Hàn lại ác độc như vậy, vu khống Sở Thiên bằng cách này, tuy rằng phương pháp cứu chữa thật sự là Sở Thiên nói cho nàng, nhưng trong tình huống này, nàng không thể thừa nhận, mọi người ngẫm lại xem, Lâm Cẩm Hàn tươi cười trên mặt, tiếp tục nói, trước đó Ninh Di Vi không nói ra phương pháp cứu chữa, đến khi Sở Thiên vừa đến. Nàng liền đột nhiên nói ra phương pháp cứu chữa, chắc chắn là Sở Thiên nói cho nàng, nói đến đây, Lâm Cẩm Hàn lộ vẻ đắc ý, mọi người liên tưởng một chút, Sở Thiên có công tước thần cảnh huyết tộc, lại có tổ huyết tộc. Còn biết phương pháp cứu chữa, lại đem phương pháp cứu chữa nói cho Ninh Di Vi, tất cả đều quá rõ ràng. Những lời dẫn dắt từng bước như vậy khiến các thành viên gia tộc cổ y ở đây càng thêm tin vào kết luận. Ta có chút hiểu rồi, Sở Thiên ngầm tạo ra trận bệnh tình này, sau đó lại đem phương pháp cứu chữa nói cho Ninh Di Vi, chính là muốn để Ninh Di Vi dương danh lập vạn, đúng vậy. Ninh gia từ trước đến nay đều xếp cuối trong các gia tộc cổ y, cho nên, bọn họ mới dùng mưu kế này để nâng cao vị thế của Ninh gia, tâm địa như vậy. Thật là ác độc, đúng vậy, dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy để nâng cao vị thế, quá ác độc, Di Vi, thật sự là như vậy sao? Hoa Thượng Tư nhíu mày, nhìn Ninh Di Vi. Ninh Di Vi tự nhiên biết, toàn bộ sự việc không phải như Lâm Cẩm Hàn nói, những lời này của Lâm Cẩm Hàn hoàn toàn là để che giấu việc hắn động tay động chân lên người bệnh nhân kia, chuyển hướng mâu thuẫn sang Sở Thiên. Nàng đang định lên tiếng thì giọng nói bình thản của Sở Thiên vang lên, ta niệm ngươi là người Lâm gia, cho ngươi một cơ hội. Nhưng ngươi cuối cùng lại dùng cơ hội này đổi lấy những lời nói dối cuối cùng của ngươi. Sở Thiên lạnh lùng nhìn Lâm Cẩm Hàn, nói xong, hắn khẽ vung tay, ông, một luồng kình khí sắc bén bắn thẳng về phía Lâm Cẩm Hàn, ngươi, sao ngươi dám giết ta? Lâm Cẩm Hàn vốn còn đang đắc ý cười, hắn đắc ý vì đã rút đi linh khí trong cơ thể người trung niên kia, hại chết người đó, thành công vu khống Sở Thiên. Giờ phút này, thấy lực lượng của Sở Thiên ập đến, nụ cười trên mặt Lâm Cẩm Hàn nờ cứng đờ, thay vào đó là sự hoảng sợ. Hắn hoàn toàn không thể tin được, Sở Thiên lại dám giết mình, bành. Lực lượng của Sở Thiên đánh vào người Lâm Cẩm Hàn, hắn trực tiếp bay ngược ra ngoài, trong khoảnh khắc chết, Lâm Cẩm Hàn vẫn không thể tin được, mình sẽ chết dưới tay Sở Thiên, hắn dù sao cũng là người Lâm gia, sao Sở Thiên dám giết hắn, hắn làm sao dám giết Lục Cẩm Hàn, chứng kiến Sở Tuyên ngang nhiên đánh chết Lục Cẩm Hàn, tất cả những người ở đây đều kinh hoàng tột độ. Ngay cả Liên Hoa Thượng Tư cũng kinh hãi, không thể tin vào những gì mình vừa chứng kiến. Lục Cẩm Hàn trong Lục gia, dù không phải người xuất sắc nhất, nhưng cũng đứng trong top 5, Sở Tuyên giết Lục Cẩm Hàn như vậy chẳng khác nào không coi Lục gia ra gì. Sở tiên sinh vừa đến nơi, Lương An Hoa chứng kiến cảnh này liền kinh hãi tột độ. Hắn không ngờ rằng Sở Tuyên lại giết Lục Cẩm Hàn. Đưa thi thể Lục Cẩm Hàn về Lục gia. Sở Tuyên bình thản nói với Lương An Hoa, không muốn nán lại, cất bước rời đi. Ai? Lương An Hoa thở dài trong lòng. Ông biết thân phận Sở Tuyên phi phàm, nhưng thực lực Lục gia cũng vô cùng hùng mạnh. Lục gia được xưng là tiểu cung tộc, và cung tộc nể mặt Lục gia. Trong những lời đồn ông nghe được, cung tộc nể mặt Lục gia như vậy là vì vị tổ sư gia của Lục gia, người đã truyền thụ y thuật cho gia chủ Lục Trung Chí. Chính vì vị tổ sư gia thần bí này mà cung tộc cũng phải nể nang Lục gia mấy phần. Sở Tuyên giết Lục Cẩm Hàn như vậy, đắc tội Lục gia, hậu quả khó lường. Đáng tiếc, sự việc đã đến nước này, không thể vãn hồi. Trong tiếng thở dài của ông, xung quanh vang lên những tiếng oán giận từ các gia tộc cổ y lớn. Cái tên Sở Tuyên này quá tùy tiện, đúng vậy. Lục Cẩm Hàn vừa vạch trần âm mưu của hắn, hắn liền giết người. Chư vị, các vị đều bị Lục Cẩm Hàn lừa rồi. Hắn đang vu khống Sở tiên sinh, Lương An Hoa vội vàng giải thích. Ông gác lại công việc, vội vàng chạy đến đây là vì nghe được những lời Lục Cẩm Hàn vừa nói, biết sắp có chuyện. Ban đầu, ông định ngăn Lục Cẩm Hàn nói tiếp, nhưng đã chậm một bước. Lần này bệnh tình là do huyết tộc thần cảnh gây ra, nhưng không phải bốn vị huyết tộc công tước ở Tụ Long Trang, Lương An Hoa giải thích, nói ra sự thật. Kẻ gây ra bệnh tình này là một thần cảnh khác của huyết tộc, hiện đã bị giết. Vị thần cảnh huyết tộc kia tạo ra tất cả chuyện này chỉ để diệt trừ Sở tiên sinh, mọi người sững sờ, nhìn nhau, nếu người khác nói ra những lời này, họ sẽ không tin, nhưng khi Lương An Hoa, Đô Đốc Thiên Nam, nói ra, sẽ có sức thuyết phục. Lương An Hoa tiếp tục nói, về việc Sở tiên sinh lấy ra tổ huyết của huyết tộc, ta không biết Sở tiên sinh làm thế nào có được, nhưng ta tin rằng để có được tổ huyết huyết tộc cứu chữa bệnh nhân, Sở tiên sinh đã phải trả một cái giá rất lớn, và Sở tiên sinh không thể nào là người của huyết tộc. Phải biết rằng bốn vị công tước huyết tộc ở Tụ Long Trang chỉ là những con rối, không có ý thức riêng, chỉ được dùng để canh giữ cửa. Nghe đến đây, mọi người trầm tư. Ta hình như cũng nghe nói bốn vị công tước huyết tộc ở Tụ Long Trang bị dùng để canh cửa, thật á? Dùng công tước huyết tộc canh cửa, Tụ Long Trang dám làm thế sao? Đúng vậy, đây là công tước huyết tộc, lại còn là thần cảnh. Dùng để canh cửa là một sự khiêu khích đối với huyết tộc. Điều này thuyết phục được việc tại sao huyết tộc phái thần cảnh đến Tô Thành diệt trừ Sở Tuyên. Hoa Thượng Tư và Kỷ Ngọc Lương nhìn nhau, có phần đồng ý với Lương An Hoa. Lương An Hoa tiếp tục, về phương pháp cứu chữa, người biết rõ nhất là ta. Trước đó ta hỏi các ngươi rằng có tổ huyết huyết tộc có thể cứu chữa bệnh nhân không là vì ta đã biết có phương pháp cứu chữa. Đây là Sở tiên sinh nói cho ta biết, hai ngày trước khi bệnh tình bùng phát, Sở tiên sinh đã đến kiểm tra, sau hai ngày rời đi, đến hôm nay mang đến tổ huyết huyết tộc. Các ngươi hẳn cũng đoán được, Sở tiên sinh đã đi tìm cách lấy tổ huyết. Nghe xong những lời này, các gia tộc cổ y lớn hoàn toàn tin tưởng Lương An Hoa và cảm thấy hổ thẹn, Sở tiên sinh một lòng vì bệnh nhân. Chúng ta lại tin lời Lục Cẩm Hàn, vu khống Sở tiên sinh, thật sự hổ thẹn. Lương An Hoa tiếp tục, việc Lục Cẩm Hàn vu khống Sở tiên sinh là để chuyển hướng sự chú ý của các ngươi, che đậy hành vi ti tiện của hắn. Các ngươi có lẽ không biết, hai ngày trước khi bệnh nhân trở nặng nhất, Sở tiên sinh đã bảo vệ mạng sống của người đó. Vốn dĩ bệnh nhân có thể đợi đến khi đang dược luyện thành, điều trị hồi phục hoàn toàn không có vấn đề, nhưng Lục Cẩm Hàn phát hiện ra sự đặc biệt của bệnh nhân, thèm muốn phương pháp Sở tiên sinh dùng để bảo vệ bệnh nhân, nên đã ra tay hại chết người đó. Bây giờ Sở tiên sinh biết và nói ra, Lục Cẩm Hàn sợ mọi người biết hành vi ti tiện của mình nên đã cắn ngược lại Sở tiên sinh. Thì ra là thế, mọi người bừng tỉnh, hiểu rõ chân tướng sự việc. Lục Cẩm Hàn thật sự ti tiện đến cực điểm, đường đường là người Lục gia lại làm ra chuyện ti tiện như vậy, còn vu khống Sở tiên sinh, là mất hết mặt Lục gia, đáng giận. Chúng ta suýt nữa đã hiểu lầm Sở tiên sinh, Lục Cẩm Hàn chết là đáng đời. Lương An Hoa thấy mọi người đã hiểu rõ chân tướng, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, có câu nói, nhân ngôn đáng sợ, nếu ông không nói rõ chân tướng, thay đổi cách nhìn của các gia tộc cổ y về Sở Tuyên. Và để họ lan truyền ra ngoài thì hậu quả sẽ là một tai họa. Nhân ngôn không chỉ làm tổn thương người mà còn là một thứ vũ khí vô hình đáng sợ. Nói xong, Lương An Hoa nhìn về phía xác chết của Lục Cẩm Hàn trên mặt đất, hy vọng người Lục gia biết chân tướng sự việc sẽ không vạch mặt Sở tiên sinh. Lương An Hoa thở dài trong lòng, bảo thuộc hạ mang xác chết của Lục Cẩm Hàn về Lục gia. Không ngờ chúng ta suýt bị Lục Cẩm Hàn lợi dụng. Kỷ Ngọc Lương nhìn xác chết của Lục Cẩm Hàn, nói với Hoa Thượng Tư, nếu hắn đạt được mục đích, chúng ta chỉ sợ đã trở thành đao phủ, hành vi ti tiện của hắn đáng chết. Hoa Thượng Tư gật đầu, Lục Cẩm Hàn thật sự đáng chết. Hoa Thượng Tư hít một hơi, rồi nói tiếp, nhưng dù sao hắn cũng là người Lục gia, không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật. Hoa huynh, ngươi cho rằng Lục gia sẽ bỏ qua chuyện này khi biết chân tướng sao? Kỷ Ngọc Lương hỏi. Hoa Thượng Tư lắc đầu, Lục Cẩm Hàn không phải người xuất sắc nhất trong thế hệ trẻ Lục gia, nhưng cũng nằm trong top 5. Người ngoài không thể biết Lục gia sẽ đối đãi với chuyện này như thế nào. Ninh Di Vi không ở lại khu Tây Lâm. Khi thấy Sở Thiên rời đi, nàng cũng đi theo sau, lúc này, nàng đuổi kịp Sở Thiên. Sư Ninh Di Vi vốn muốn gọi Sở Thiên là sư tôn, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng hiếm thấy của Sở Thiên, nàng rung lên, nuốt hai chữ, sư tôn, đang định thốt ra về. Đừng đi theo ta. Sở Thiên bình thản thu hồi ánh mắt, đạp xe rời đi, sư tôn, ta sẽ không bỏ cuộc, dù bây giờ ta chưa được người tán thành, nhưng sẽ có một ngày, ta chắc chắn sẽ khiến người tán thành ta. Ninh Di Vi nhìn bóng lưng Sở Thiên khuất dần, kiên định nắm chặt tay. Đêm đã khuya, Tô Thành phồn hoa đã từ ồn ào náo động trở nên yên tĩnh. Sở Thiên đạp xe trên con đường vắng lặng, hướng về Tụ Long Trang mà đi. Vù vù vù, đột nhiên trong không gian tĩnh lặng vang lên tiếng xé gió. Sở Thiên liếc nhìn, liền thấy từng đạo võ giả từ tiểu thành cảnh tông sư đến viên mãn cảnh tông sư vụt qua không trung, cực nhanh lao về phía đường ven biển Tô Thành. Đây là võ giả từ nơi khác đến Tô Thành. Sở Thiên nhận ra những võ giả này không phải người Thiên Nam. Ầm ầm, ngay sau đó, không gian lại vang lên tiếng xe chạy ầm ầm. Sở Thiên nhìn theo hướng phát ra âm thanh, thấy một đoàn xe dài đang chạy nhanh trên đường, nhanh như chớp giật vượt qua bên cạnh hắn, cũng hướng về phía đường ven biển. Chiến bộ xuất động, xem ra đường ven biển xảy ra chuyện gì đó. Sở Thiên lẩm bẩm một tiếng. Những xe này là xe của chiến bộ, trước có võ giả từ nơi khác, sau lại có chiến bộ xuất hiện, chắc chắn đường ven biển Tô Thành xảy ra chuyện lớn, chuyện có lẽ nghiêm trọng. Sở Thiên bình thản thu hồi ánh mắt, không để ý đến, đạp xe về phía tụ Long Trang. Két, một chiếc xe Việt giả đi cùng đoàn xe chiến bộ bỗng dừng lại, một giọng cô gái có chút kinh ngạc vang lên từ trong xe. Sở Thiên, sao giờ này ngươi còn một mình trên đường? Sở Thiên nhìn lại. Người dừng xe nói chuyện với mình không ai khác chính là Long Nhược Lan. Sở Thiên, đường ven biển xảy ra chuyện, hai ngày nay ngươi nên cẩn thận. Long Nhược Lan không đợi Sở Thiên trả lời, dặn dò rồi lái xe đi tiếp. Sở Thiên thu hồi ánh mắt, lạnh nhạt đạp xe về phía tụ Long Trang, vị trí tụ Long Trang gần bờ biển. Con đường dẫn đến tụ Long Trang có một con sông lớn, Thương Hà. Lần trước hắn gặp Diệp Thiến Thiến, tưởng cô muốn nhảy sông tự vẫn là ở bên bờ Thương Hà này. Dòng nước Thương Hà chảy xiết, đoạn cuối vài cây số đổ ra biển cả, dòng sông cuồn cuộn đổ ra biển lớn. Sở Thiên đạp xe, bình thản chạy trên đường cạnh Thương Hà, đột nhiên, ào, trong dòng Thương Hà vang lên tiếng nước cuộn trào. Sở Thiên dừng xe, nhìn lại, liền thấy trong dòng Thương Hà, một con mãng xà đầu to cỡ cái bàn, từ dưới sông trồi lên, thân hình khổng lồ rộng chừng một thước phủ đầy vảy cứng rắn. Dưới ánh trăng phát ra ánh sáng đen đáng sợ, nếu người bình thường thấy con mãng xà to lớn đáng sợ như vậy, chắc chắn sẽ ngất xỉu tại chỗ. Sở Thiên bình thản nhìn con đại mãng vừa xuất hiện, đây là hải ô mãng, chiến thú của hải tộc, từ khí tức tỏa ra, con hải ô mãng này đã đạt tới trung kỳ viên mãn cảnh tông sư. Rống, hải ô mãng dựng đứng như cột trụ giữa Thương Hà, dữ tợn nhìn Sở Thiên, gầm lên một tiếng. Sóng âm tạo thành như cuồng phong khiến cây cối bên bờ sông bật ngược, nhưng khi đến gần Sở Thiên thì bị một luồng lực vô hình đánh tan. Sở Thiên lạnh lùng nhìn lên đỉnh đầu hải ô mãng, ở đó một người trung niên mặc giáp vàng đang đứng, khí tức cho thấy người này đã đạt tới đỉnh phong viên mãn cảnh tông sư, chỉ còn một bước nữa là đến thần cảnh, hải tộc. Sở Thiên lạnh nhạt nhìn người trung niên đứng trên đầu hải ô mãng. Đây là người của hải tộc, sau lưng người trung niên là một đài nước, trên đó có một đội 10 người mặc ngân giáp, xem ra hải tộc vẫn chọn sự ngu xuẩn, muốn đến tự tìm đường chết. Sở Thiên lẩm bẩm, hắn nhớ lại hai ngày trước đã gặp khách không mời mà đến, Hina của hải tộc, khi đó Hina đến tìm hắn, muốn bàn chuyện về Thiên Tâm Thạch, hắn không để ý đến Hina. Sau khi Hina rời đi, hải tộc có vẻ muốn động thủ với hắn. Sở Thiên, hải tộc đã cho ngươi cơ hội, để ngươi đưa ra điều kiện đổi viên đá kia, ngươi lại ngu xuẩn, đúng như câu nói của Hoa Quốc các ngươi, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, muốn tự tìm đường chết. Người trung niên giáp vàng đứng trên đầu hải ô mãng nhìn xuống Sở Thiên, dứt lời liền vung thương vàng, hét lớn, giết hắn, phúc, đội 10 người giáp bạc lập tức lao đi. Giết, 10 người cùng hét lớn, tay cầm vũ khí như 10 mũi tên bạc từ đài nước bắn thẳng về phía Sở Thiên. Sở Thiên bình tĩnh nhìn mọi chuyện, giơ tay lên, ầm, không gian rung mạnh, một luồng khí lưu như cuồng phong cuốn về phía những người giáp bạc. Bột, gần như cùng lúc, 10 người giáp đen bay ngược ra, thân thể tan thành tro bụi giữa không trung, cả giáp đen cũng hóa thành tro tàn tiêu tán. Hắn mạnh đến vậy, người trung niên giáp vàng thấy vậy thì sắc mặt đột biến, vẻ kiêu ngạo ban đầu biến mất, thực lực Sở Thiên vượt quá dự đoán của hắn, ngươi cũng nên đi cùng bọn chúng. Sở Thiên lạnh nhạt nói. Lại giơ tay lên, ầm, lần này, không gian rung động càng đáng sợ, không khí xung quanh chiến sĩ giáp vàng và hải ô mãng như sôi trào, trong nháy mắt lạnh lẽo, lực lượng đáng sợ như thủy triều từ tám phương dồn về phía chiến sĩ giáp vàng và hải ô mãng. Đây là thiên địa nguyên khí, chiến sĩ giáp vàng kinh hãi, hắn nhận lệnh của hải tộc, ẩn mình trong Thương Hà gần tụ Long Trang để do thám, vô tình gặp Sở Thiên đơn độc. Thấy Sở Thiên cô độc như vậy, hắn mừng rỡ, cho rằng có thể bắt giết dễ dàng, không ngờ Sở Thiên lại đáng sợ đến vậy, lại có thể sử dụng thiên địa nguyên khí, đây là uy năng của thần cảnh. Sở Thiên không thèm nhìn người trung niên giáp vàng mà đạp xe rời đi. Sở Thiên, ngươi có thực lực thần cảnh thì sao, hải tộc giết ngươi vẫn dễ như dẫm chết một con kiến, lần này, ngươi chắc chắn phải chết. Người trung niên giáp vàng dữ tợn nói xong, bị thiên địa nguyên khí đáng sợ bao phủ trong nháy mắt. Oanh, trong triều tịch lực lượng đáng sợ, người trung niên giáp vàng tan thành tro bụi. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.